Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma kinh dị Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ phần 3. Tác giả Tiểu Tầm Yên Hồi, qua giọng đọc của Anh Tú. Rời khỏi nhà chú Hai một khoảng thời gian, em gái vẫn còn đang nằm hôn mê ở trong bệnh viện. Lại sắp đến thời điểm nhập học của tôi trong thành phố. Học đại học vẫn là mơ ước của tôi bấy lâu, nhưng cứ nghĩ đến chú Hai thì mất tích, em gái thì trúng lời nguyền, trong lòng tôi không khỏi chua xót. Hà quyết tâm đi trả thù cho chú Hai và tìm cách phá giải lời nguyền cho em gái. Tôi tới bệnh viện thăm em gái một lần nữa. Tiểu Vũ, con tới rồi à? Thím Hai ngồi bên cạnh em gái với đôi mắt thâm quầng, nhìn là biết thím rất mệt mỏi. Thím Hai, em gái vẫn không tỉnh lại sao? Tôi từ từ đi tới, nhìn em gái yên lặng như đang ngủ thật sâu vậy, một chút cũng không nhúc nhích. Không, nhưng đút nước em con vẫn có thể uống. Con cứ yên tâm đi học, bác sĩ nói em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Mẹ Hai vội vàng an ủi tôi. Vâng thím Hai, đây là đồ ăn chú Ba bảo con mang tới cho thím, bây giờ con phải đi mua vé. Giờ khỏi bệnh viện, tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ về chú Hai và em gái. Sau khi mua vé, tôi trở lại nhà chú Ba. Tiểu Vũ, con về rồi đây à? Em gái con thế nào rồi? Chú Ba ân cần hỏi. Vân chưa tỉnh lại, nhưng nghe thím Hai nói là em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi ạ. Tôi cũng chỉ có thể lặp lại lời nói dối của thím Hai. Em gái không biết còn hôn mê đến bao giờ. Tiền viện phí đều là do chú Ba chi trả. Tôi không biết đến lúc nào mới có tiền trả lại cho chú ấy. Tiểu Vũ, ngày mai cháu nhập học rồi. Thím Ba đã đi chợ mua thức ăn. Hôm nay chúng ta liên hoan. Hành lý cứ để đấy. Thím mua tặng cháu bộ quần áo. Cháu xem có vừa không? Nhìn chú Ba mang tới bộ quần áo mới, tôi không tự chủ được, nước mắt lại rơi xuống. Buổi tối hôm đó, thím Ba là một bữa tối thịnh soạn, hương vị thật là thơm, tôi ăn ngon lành. Hôm sau, tôi mang hành lý đã chuẩn bị kỹ, còn có quyển sách trừ tà kiểu ngự thần sách của chú Hai. Đến nhà ga, mọi người còn dặn dò tôi phải học tập thật giỏi. Nhìn từng đoàn tàu vượt qua cửa sổ, xa xa chú Ba và thím Ba đang vẫy tay từ biệt, tâm tình tôi càng thêm phức tạp. Ngồi trên tàu, nhìn vô số người xa lạ đi tới đi lui, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mê man kỳ lạ. Trên tàu chủ yếu là các tân sinh viên đi nhập học. Mọi người ai cũng hành lý cồng kềnh, các nữ sinh đều có người đưa đi, cũng có vài nam sinh đi một mình giống tôi. Tạm biệt quý khách, tàu đã vào thành phố Hát, các quý khách cầm theo hành lý để chuẩn bị xuống tàu. Hẹn gặp lại quý khách. Tiếng phát thanh viên trên tàu vang lên làm tôi giật mình, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nhìn lại tờ thông báo nhập học. Đại học thành phố Hát. Mọi người trên tàu đã xuống hết, chỉ còn mỗi mình tôi. Bắt trộm, bắt trộm. Lúc này từ đằng sau vọt lên một người đeo kính. Nhìn người này thấy mắt kính dày cộm, so với bánh quy kẹp kem có khi còn dày hơn. Người gầy gò, mặc áo đỏ, đi đôi giày du lịch trắng, quần đen nhăn nhúm ướt mồ hôi dính chặt vào đùi. Hắn vừa chạy vừa kêu, trong chốc lát đã đuổi kịp người đàn ông ở phía trước. Nắm chặt lấy tay hắn, xung quanh đám đông xúm lại, các cảnh sát đường sắt cũng chạy đến. Nhóc con, nói cái gì đấy? Mày bảo ai là ăn trộm? Bỏ tay ra! Gã đàn ông trợn mắt quát lớn, trông có vẻ nổi giận, sắp đánh thanh niên đeo kính đến nơi rồi. Ông chính là kẻ trộm, tôi chính mắt nhìn thấy ông móc ví tiền của cô gái kia. Thanh niên kia càng nói càng giữ chặt tay gã lại. Nhóc con, mày nhìn thấy, có phải nó đây không? Gã đàn ông kéo cô gái lại, nhìn khuôn mặt cô ta cũng nung núc thịt giống gã vậy. Cô ta trợn mắt lên lườm gã thanh niên gầy gò. Lúc ấy tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là con gái tao. Nó cầm hành lý, tao lấy ví tiền trong túi sách. Tao tiêu tiền của mình cũng phải xin phép mày à? Gã đàn ông xô mạnh anh thanh niên xuống đất. Liên quan gì đến ngươi? Đi chết đi thằng bốn mắt, đồ thần kinh. Cô gái cũng tức giận mắng. Hai bố con đùng đùng bỏ đi. Mọi người ở sân ga bật cười. Cảnh sát đường sắt vừa cười vừa đỡ hắn đứng dậy. Tôi nhìn thấy kính của hắn bị rơi bèn nhặt lên được gã. Có sao không? Kính này. Tôi đưa kính cho hắn. Cảm ơn. Hắn bảo sao làm vậy gật đầu một cái. Người sắp vào trường nào? Gầy như vậy cũng thích làm việc nghĩa. Nếu đây đúng là ăn trộm, thì đấm một quả người đã bay tận đâu rồi. Tôi cười cười nói với hắn. Không có chuyện gì, ta cũng không nhìn ra bọn họ quan hệ thế nào. Cho là ăn trộm kết quả thành như vậy. Đúng rồi, ta học đại học hát, khoa khảo cổ, năm đầu. Vừa nói hắn vừa sửa sang lại quần áo, đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho ta. Nhìn hắn quá thảm hại, mới vừa rồi bị đẩy tới, trên mông lấm lem bùn đất. Không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Ta nhìn như thông báo của hắn. Chúng ta cùng trường, cùng khoa, hơn nữa lại còn là cùng một phòng ngủ nữa. Người kêu Ngô Đới Vinh. Tên rất hay, chúng ta lại là học cùng khoa, lại cùng phòng ngủ. Gặp nhau ở đây cũng là quá trùng hợp nhỉ. Tôi nhìn lại thư thông báo của mình, chắc chắn là không có nhìn lầm. Vậy thì thật là trùng hợp, cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm kính. Chúng ta nhanh lên, đến trường học đi, mới vừa rồi làm chậm trễ không ít thời gian. Vừa nói chúng tôi gọi xe chạy thẳng tới trường học. Rất nhanh liền tới cửa trường học, ở cửa thật là nhiều học sinh đứng xếp hàng đi vào trong. Cùng trường học treo tấm biển 5 chữ, Đại học thành phố Hát, mạ vàng chữ to vô cùng dễ thấy. Hoan nghênh các tân sinh viên khoa khảo cổ, Ngô Đới Vinh lầm bầm lầu bầu. Theo ánh mắt hắn, tôi nhìn thấy mấy cái bàn đón tiếp liền đi vào xếp hàng. Hoan nghênh các tân sinh viên khảo cổ, mấy chữ to trên biểu ngữ đặc biệt nổi bật. Có phải đến để nhập học không? Đem thư thông báo của các em tới, thầy nhìn một chút. Một người đàn ông trung niên cười hỏi chúng ta. Tôi cùng Ngô Đới Vinh vội vàng đem thư thông báo đưa tới, cẩn thận quan sát vị giáo sư này. Tóc muối tiêu, khoảng hơn 40 tuổi, nhưng da rất trắng, vóc người cân đối, dường như thân thể cũng rất tốt, đặc biệt là đeo kính, mắt kính so với Ngô Đới Vinh còn dày hơn. Trước tiên đi đóng học phí, sau đó đến phòng ngủ đem hành lý cất đi. Buổi tối 6 giờ tập hợp ở hội trường khoa, chúng ta có việc chào đón tân sinh viên. Giáo sư Lưu nói xong, một sinh viên khoa trên dẫn chúng tôi dẫn vào khoa. Anh ta dẫn chúng tôi đi nộp học phí xong, sau đó dẫn đến ký túc xá. Phòng 115. Làm sao ở tầng 1? Ta không thích ở tầng 1, có thể đổi phòng khác không? Tôi thích ở cao một chút. Ngô Đới Vinh nhìn sinh viên dẫn đường nhíu mày. Đổi ư? Người có biết hay không? Chúng ta lúc tới ở đều là 10 người một phòng. Các người bây giờ đều là tiêu chuẩn phòng ngủ cao cấp đấy. Sinh viên kia tỏ vẻ tức giận, lắc đầu một cái rồi bỏ đi. Tôi trong lòng âm thầm cảm kích chú ba, cho ta tiền đủ ở tiêu chuẩn này. Trong phòng lúc này đã có 2 người bạn học, bọn họ có vẻ như đã sắp xếp hành lý xong, đang ở trên giường nghỉ ngơi. Mỗi một người một giường. Giường rất rộng, trong phòng còn có một bộ máy vi tính. Bên cạnh là tủ sách, đối diện tủ sách là tủ quần áo 2 ngăn. Xin chào, tớ là Niếp Vũ. Vừa nói tôi vội vàng đưa tay ra. Xin chào, tớ tên là Vương Học Bình. Sau này sẽ là một phòng, mong các bạn chiếu cố. Vương Học Bình cùng tôi, cùng Ngô Đới Vinh bắt tay một cái. Tay hắn rất có khí lực, bắt tay tôi đau điếng. Xin chào, tớ là Niếp Vũ. Tôi đưa tay ra, cái tên bên trong kia không hề để ý tới tôi. Hắn một mực chăm chú vào chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay. Tên tớ là Lý Hâm. Hắn nhìn chúng tôi một cái phớt lờ, không để ý tới, tiếp tục chơi. Chiếc điện thoại di động của hắn trông rất đắt tiền. Hơn nữa quần áo của hắn mặc hình như đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Tôi thấy trong lòng rất khó chịu. Cái tên Lý Hâm thật không lịch sự. Có tiền thì sao chứ? Nhìn lại mình một cái, thấy đôi giày vải rách của mình, tôi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Căn phòng này ở tầng 1, ánh mặt trời không có nhiều. Phía trước chính là một dãy nhà khác âm trầm một mực, không thấy có ánh mặt trời. Nhưng là dãy nhà khá đẹp, coi như đúng ý tôi. Cửa phòng ngủ đối diện chính là phòng bếp, cạnh chính là phòng vệ sinh. Tổng thể mà nói, coi như ở thuận lợi. Trong phòng ngủ có bộ máy vi tính. Không biết đến lúc nào tôi mới có thể mua một chiếc máy vi tính. Vừa nghĩ, tôi vừa sắp xếp đồ của mình. Đi đường xa thật mệt mỏi, tôi sắp xếp xong đồ, liền lên giường ngủ. Ngủ được bao lâu, mơ hồ đột nhiên một tiếng động thật lớn làm tôi tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên nhìn, người trên giường đối diện rớt xuống đất, đau đớn rên rỉ. Tôi liền xuống đỡ hắn dậy. Ngô Đới Vinh, cậu không sao chứ? Tôi vỗ vỗ vào hắn, hắn mở mắt nhìn tôi từ từ bò dậy. Không sao, không sao. Vừa nãy nhìn thấy tay vịn ở mép giường, tôi thấy vướng liền tháo xuống. Không nghĩ tới, hóa ra là vì phòng ngừa người rớt xuống. Ngô Đới Vinh vừa nói vừa gãi đầu. Tôi xoa bóp cho hắn một chút, vừa tức vừa buồn cười. Trên giường Vương Học Bình nhịn không được ôm bụng. Nghỉ ngơi một hồi, liền đến 6 giờ tối, chúng tôi 4 người kéo nhau tới nơi giáo sư nói chuẩn bị mở tiệc. Lúc này cổng trường đã không có người nào. Ngược lại, trong khoa khảo cổ vây quanh không ít người. Nam sinh rất nhiều, phải đến mấy chục người, nhưng nữ sinh thì rất ít. chỉ khoảng mười mấy người. Đột nhiên tôi phát hiện một nữ sinh trông thật quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Cô ấy đeo kính mắt, không thấy được ánh mắt ra sao. Tôi nhất định là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là nhất thời lại không nhớ nổi. Các bạn, hoan nghênh các bạn đã gia nhập ngành khảo cổ chuyên nghiệp. Ngành khảo cổ của chúng ta có lịch sử lâu đời, nghề nghiệp của chúng ta vô cùng triển vọng. Lưu giáo sư nói nhiều lời khen cho nghề khảo cổ, nhưng mà nói thật, tôi cũng không hiểu lắm cái gì gọi là khảo cổ chuyên nghiệp. Có lẽ giống như tôi cùng chú hai tôi vậy, có lúc đi đến nhà của người khác bên trừ tà, đi đào mộ ở nghĩa địa cũng coi là khảo cổ đi. Tôi suy nghĩ lung tung. Bây giờ tôi xin thông báo một chút lịch của thời gian sắp tới. Ngày mai chúng tôi muốn tiến hành quân huấn, sau đó là kiểm tra sức khỏe. Sau khi kiểm tra sức khỏe thì chính thức vào khóa học. Hy vọng các bạn trong 7 ngày quân huấn sắp tới rèn luyện thật tốt, chuẩn bị cho nhiệm vụ học tập của chúng ta. Tôi cũng hy vọng trong các bạn có những bạn sinh viên có năng lực có thể làm vẻ vang nghề khảo cổ của chúng ta nói chung và của trường chúng ta nói riêng. Cùng với bài phát biểu của thầy Lưu, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quân huấn là nam sinh cùng nữ sinh tách ra tập huấn riêng. Nam sinh là nam huấn luyện viên, nữ sinh là nữ huấn luyện viên. Sáng sớm, 6 giờ chúng tôi đến vừa kịp giờ thao trường bắt đầu quân huấn, xếp đội hình, đi đội ngũ, hô khẩu hiệu. Tập một lèo đến 6 giờ tối mới được nghỉ ngơi trở về phòng ngủ, nhưng là mỗi lần tôi trở về phòng ngủ, không phát hiện thấy Ngô Đới Vinh. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, mới vừa nãy rõ ràng hắn ở chỗ huấn luyện quân sự, chẳng lẽ hắn không mệt mỏi sao? Cứ như vậy liên tục một tuần lễ, chỉ ban ngày tôi mới có thể nhìn thấy Ngô Đới Vinh ở chỗ quân huấn, buổi tối đi tìm thì không bao giờ thấy. Không biết là hắn đã đi đâu rồi, rốt cuộc có một ngày tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi huấn luyện quân sự. Yêu cầu ngày cuối cùng là chạy việt dã 15 cây số. Từ 6 giờ sáng, chúng tôi đã bắt đầu lên đường. Đến buổi chiều, tại chỗ nghỉ chân trên đường về, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thấy mọi người ai cũng mệt mỏi, huấn luyện viên để cho chúng tôi nghỉ ngơi. Bởi vì khắp nơi đều là cát đá. Chúng tôi ngồi nghiêm chỉnh ở trong hàng ngũ cạnh một vũng nước. Lúc này Ngô Đới Vinh đột nhiên như ngủ gật, cứ thế lăn xuống vũng nước, làm nước bắn tung tóe lên mấy người xung quanh. Mấy người chúng tôi vội vàng chạy tới đem hắn kéo lên. Ngô Đới Vinh, bạn làm sao thế? Sao buổi tối không trở về phòng ngủ chứ? Bạn đã làm gì? Làm sao mà để ngã xuống nước? Ngô Đới Vinh nhìn tôi một cái miễn cưỡng mở mắt. Tôi ban ngày tập luyện, buổi tối đi ra quán internet chơi suốt đêm. Liên tục 7 ngày mệt mỏi, đứng không vững nữa nên ngã. Sau này chính thức đến giờ học thì không có thời gian chơi nữa. Ngô Đới Vinh vừa nói vừa dùng ánh mắt u oán nhìn tôi. Bên cạnh các bạn nghe hắn nói xong, cười cũng không đứng lên nổi. Trải qua 7 ngày dày vò, quân huấn cuối cùng kết thúc. Ngày thứ 2 được nghỉ, ban ngày ở phòng ký túc xá ngủ thật đẫy mắt nguyên một ngày. Cơm trưa cũng không ăn, buổi tối mới cùng phòng ngủ Ngô Đới Vinh, Vương Học Bình đi xuống phòng ăn ăn cơm tối. Trên đường trở về thấy được không ít người đẹp. Niệp Vũ, Ngô Đới Vinh, hai bạn có bạn gái không? Vương Học Bình cười hì hì hỏi chúng tôi. À, không có, bây giờ vẫn độc thân. Vương Học Bình, cậu có không? Ngô Đới Vinh cũng lắc đầu. Tôi trợn mắt nhìn, còn hắn híp mắt hỏi Vương Học Bình. Tôi cũng không có, xem ra nơi này thật là nhiều người đẹp. Tớ thật muốn tìm một nàng làm bạn gái. Tôi cũng muốn hẹn hò buổi tối. Vương Học Bình mải mê nhìn theo một nữ sinh hấp dẫn. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn, nữ sinh kia thật là không tệ, cao khoảng 1m60, gầy teo, tóc dài thả sau lưng. Chỉ thấy nữ sinh kia eo, mông đầy đặn, mặc quần ngắn màu đen, bắp đùi thon dài phối hợp với đôi tất cao màu đen thật là đẹp. Dáng đi uyển chuyển, khí chất phi phàm. Tôi thấy trong lòng cả kinh, nhìn bóng lưng này làm sao như vậy quen thuộc chứ? Tối hôm nay nghe nói là khoa bên cạnh tổ chức dạ vũ cho sinh viên mới. Sinh viên cũ cũng có thể đi. Hay là chúng ta đi xem một chút đi, được không? Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào vòng ba của nữ sinh kia. Thôi đi, người cũng không đến cần nhìn chằm chằm như vậy chứ. Cậu nhìn chằm chằm vào vòng ba của cô ta làm gì? Nhớ mặt cô ta nhìn không ra gì thì sao? Tôi cùng Ngô Đới Vinh cười nhạo hắn. Các cậu đừng giả bộ, giả đứng đắn có được không? Tôi cũng không tin lúc trước khi đi ngủ, các cậu không nghĩ đến đàn bà. Sáng sớm lúc thức dậy, đệ đệ của các cậu không phản ứng sao? Tớ đây là nhu cầu sinh lý bình thường, các cậu có biết không? Cậu cùng Ngô Đới Vinh suốt ngày chung một chỗ, không biết có bị cảo cơ không? Bây giờ tớ đi dạ vũ, các cậu có dám đi không? Không dám đi, tớ tự đi. Vương Học Bình lại ưỡn ngực lên, ánh mắt khinh thường nhìn tôi một cái. Đi thì đi, ai sợ ai? Tôi cũng không phải là cào cơ, nhưng người đẹp ai không muốn chứ? Tôi tức giận đi theo Vương Học Bình đi về phía Giả Vũ. Còn chưa tới phòng thí nghiệm đã nghe được tiếng nhạc điếc tai những góc vang lên. Phòng thí nghiệm trên quảng trường có một cặp loa to lớn, gần đó một đám nữ sinh tay trong tay nhảy nhót. Bên cạnh đó một đám nam sinh ở đó chỉ trò trò. Một nữ sinh kia tóc dài thật đẹp, một người con mắt thật to, chỉ chốc lát chúng tôi đã đến bên cạnh. Đàn Điệp Vũ, đây đều là nữ sinh cùng nhau nhảy, chỉ nhìn không cũng không sợ được. Đi, chúng ta vào bên trong sàn nhảy đi. Bên trong đều là nhảy, mà là ôm nhau nhảy. Thầy gái Vương Ngọc Bình bước nhanh hơn. Đi tiến vào phòng giáo học, phòng thí nghiệm càng lên tiếng nhạc tràn đầy. Mỗi một năm học mới đều tổ chức dạ hội giống như hôm nay vậy. Đúng rồi, hôm nay hình như là thứ bảy. Nhìn lên thấy trên cửa có tấm biển viết phòng thí nghiệm khoa khảo cổ bằng chữ mạ vàng. Chúng tôi vội vàng đi tới, đi tới cửa mới phát hiện chúng tôi đã tới trễ. Tôi từ cửa đi vào trông thấy trong sàn nhảy đang có mấy đôi đang nhảy. Phía nam dựa vào tường đều là nam sinh, phía bắc dựa vào tường đều là nữ sinh. Chờ một vũ điệu nhảy nhỏ kết thúc, lập tức có 5 nam sinh viên cùng 5 người nữ sinh liền đi vào nhảy thay thế. Trong mấy đôi vào nhảy, nam sinh cùng nữ sinh đều là ngẫu nhiên, không nhất định ai nhảy cùng ai. Tôi cùng 2 người bọn họ cùng lấy can đảm xếp vào hàng đã nhảy xong. Cậu đi ngược lên phía trước đi. Cậu rốt cuộc có dám nhảy hay không? Có phải không biết nhảy hay không? Vương Học Bình vừa đi vừa thúc giục tôi. Nói thật, ở nông thôn chúng tôi không có hoạt động giải trí gì, duy nhất có biểu diễn văn nghệ. Đến nỗi thời điểm học trung học, tuy là có nhảy qua mấy lần, nhưng là trừ tay của em gái tôi, ngay cả tay của nữ sinh khác đều không có chạm qua. Vì giành lại thể diện đành nhắm mắt đi lên. Lúc này một bài hát đã xong rồi, tôi vội vàng đi theo Vương Học Bình xếp hàng đi lên. Trời đã tối đen, ánh đèn sân khấu trượt lóe một cái không thấy rõ mặt người. Vào sàn nhảy, tim tôi đập thình thịch, rất nhanh liền phải nhảy. Lúc này 4 đôi phía trước đã bắt đầu nhảy, tôi liếc nhìn nữ sinh cặp nhảy với mình. Cao khoảng 1m60, dáng người cân đối, mặc áo màu trắng lại là loại áo cộc hở cả rốn, quần màu đen, chân thon dài đi đôi tất đen. Tôi nhìn về phía mặt cô ấy, nàng lại đeo kính. Nữ sinh đó đưa tay ra ôm eo tôi, nâng tay duỗi một cái ra. Tôi có cảm giác như chạm vào điện, nhất thời có cảm giác tê tê lạnh lạnh. Tôi lấy can đảm cũng đưa ra 2 tay ôm eo nàng. Tay vừa đụng đến eo của nàng, tôi cảm thấy eo nàng thật là nhỏ, làn da lại mịn màng, bộ ngực phụ nữ đầy đặn cũng đụng phải ngực tôi. Thân thể phụ nữ gây cho tôi cảm giác khẩn trương, tựa hồ không thể hít thở nổi. Tôi cảm thấy sắp không chịu nổi. Niếp Vũ, sao lại là cậu? Đột nhiên cô nữ sinh này thọc kính xuống. Khi tôi thấy mặt nàng, tôi sợ ngây người. Triệu Ngọc Nhi, sao cô lại ở đây? Tôi quá giật mình, không nghĩ đến sẽ gặp cô ở nơi này. Có lẽ là hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu. Đột nhiên mặt cô hồng hồng, buông lỏng eo tôi. Tôi cũng liền lui về sau một bước. Chúng tôi đi ra khỏi Dạ Vũ, Vương Học Bình cùng Ngô Đới Vinh vẫn còn ở bên trong nhảy. Triệu Ngọc Nhi, sao cô lại ở chỗ này chứ? Cô là khoa nào, năm thứ mấy? Tôi cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Làm sao lại khéo như vậy? Thật là có duyên phận nha. Tôi là khoa khảo cổ năm thứ nhất. Ngày hôm qua vừa mới hoàn thành quân huấn. Ngày mai sẽ phải bắt đầu đi học. Tôi đâu biết là cậu học ở trường này. Ngành gì vậy? Triệu Ngọc Nhi cao hứng nhìn tôi. Không phải đâu. Làm sao lúc huấn luyện quân sự tôi chưa thấy qua cô? Chúng ta là cùng một lớp. Cô cùng lớp với tôi. Trong lòng tôi âm thầm cao hứng. Cái gì? Chúng ta... lại là học chung lớp à? Lúc huấn luyện quân sự sao chưa thấy qua cậu chứ? À đúng rồi, lúc huấn luyện quân sự lớp chúng ta bị tách ra, đây cũng quá đúng dịp chứ. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi cùng tôi ngồi vào cái ghế bên cạnh. Lần trước cô đi đến chỗ chúng tôi chơi, cô còn nhớ không? Thế nào, bây giờ cô đã khá hơn chút nào chưa? Không tới 1 tháng, nhìn trước mắt Triệu Ngọc Nhi phát hiện nàng càng ngày càng đẹp, dáng người cao gầy, mắt đùi thon dài, lưỡi mũi kiều diễm, da dẻ trắng nõn. Suối tóc dài rũ xuống trước ngực, chặn trên đôi gò bồng đảo đầy đặn. Lần trước nhờ có cậu cứu tôi, nếu không phải là cậu, chắc tôi bây giờ sớm đã chết ở cái hang núi đó rồi. Lần đó bị nạn là 2 người bạn học thật tốt của tôi. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi vừa khóc, 2 hàng nước mắt làm ướt gò má của cô. Cô miễn cưỡng dừng một chút lau khô nước mắt. Lần đó thật là nguy hiểm, tôi cũng là trong lúc vô tình thấy sắc trời có biến hóa mới đi đến đó xem. Không nghĩ vừa tới liền thấy cô té xỉu ở nơi đó. Hy vọng cô không nên quá để ở trong lòng. Cô bây giờ không phải thật tốt sao? Hy vọng cô đem chuyện của bạn học quên đi, mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Tôi sợ cô tiếp tục suy nghĩ chuyện trước kia, tâm trạng không vui, an ủi mấy câu. Đúng rồi, chú hai của cậu cùng thím hai đâu? Còn có em gái của cậu đâu? Bọn họ cũng đang làm gì? Có khỏe không? Triệu Ngọc Nhi ánh mắt quan tâm nhìn tôi. Bọn họ xảy ra một ít chuyện, cô tốt hơn không nên biết, không muốn nói cho cô chuyện này, mà còn nói cũng vô ích. Tôi có chút do dự rốt cuộc có nói hay là không nên nói cho cô ta biết, dù sao cũng là một người ngoài cuộc, hơn nữa cũng không quen biết. Hả? Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi à? Chẳng lẽ chú hai cũng bị quỷ ăn? Triệu Ngọc Nhi hoảng sợ nhìn tôi. Không phải, chú hai tôi thật giống như chúng ta, tính cách không giống như trước kia. Em gái tôi thì như chúng lời nguyền rủa, đang hôn mê bất tỉnh từ bấy đến giờ. Bây giờ ở nhà chú ba của tôi ở Long Tuyền Trấn, nơi đó có một bệnh viện, hai mẹ cũng ở đấy vậy. Nhìn ánh mắt của Triệu Ngọc Nhi, tôi dứt khoát đem những chuyện này cùng nàng nói một chút. Trong lòng tôi thật sự là bị đè nén quá, rốt cuộc cũng tìm được đối tượng để bày tỏ. Vậy cậu làm sao bây giờ? Có phương pháp gì có thể cứu chú hai cùng em gái cậu không? Hay là mời pháp sư cao tay hơn đến? Triệu Ngọc Nhi lúc này lại nắm tay tôi. Tôi cũng không biết nơi nào có pháp sư cao tay có thể giúp một tay. Tôi bây giờ muốn ở chỗ này học tập cho thật giỏi. Chú hai tôi cho tôi giữ lại một quyển sách tên là Cửu Ngự Thần Sách. Bên trong ghi lại thật là nhiều pháp trận cùng điển cố trừ tà. Tôi muốn chờ tôi hiểu hết quyển sách kia là có thể trở về trợ giúp. Cửu Ngự Thần Sách? Đó là sách gì? Lúc nào có thời gian có thể cho tôi mượn xem một chút được không? Nàng tò mò nhìn tôi. Được, hôm nào có thời gian có lẽ cô có thể xem. Còn so sánh với tôi, biết đâu cô có thể so sánh cùng tôi. Tôi thấy cô có lẽ có thể giúp tôi một tay đấy. Tôi hội ý cười. Nhìn Triệu Ngọc Nhi bây giờ lại nhớ lại dáng vẻ thê thảm của nàng một tháng trước. Khi đó cô thật rất đáng thương, so với bây giờ trông cứ như là hai người vậy. Vậy cũng nhất định phải tỉnh táo, không cần có áp lực. Cậu phải quyết tâm mới được, không nên bởi vì chuyện này làm trễ nãi về học hành của cậu. Triệu Ngọc Nhi vừa nói giơ tay phải vuốt lên tóc một cái. Tôi ngạc nhiên phát hiện cô hóa ra là một đại mỹ nữ. Tôi chưa bao giờ gần sát mặt cô đến vậy. Mũi thật cao, lông mày cong cong, con mắt thật to, đôi môi tô son màu đỏ hết sức hấp dẫn. Phải, cô yên tâm đi. Tôi ở chỗ này sẽ phải học tập thật giỏi mọi kiến thức. Có một ngày tôi nhất định phải giải lời nguyền cho em gái tôi. Cảm ơn cô quan tâm, Triệu Ngọc Nhi. Tôi thật cao hứng, lại ở nơi này gặp người quen. Tâm tình nhất thời cảm giác giống như là có xếp đặt. Đã khuya rồi, tôi cũng phải về nhà. Nhà tôi ở trong thành phố Hát, tôi không ở ký túc xá. Tối mai tan lớp, tôi mời cậu ăn cơm. Cậu nhất định phải tới nhé. Triệu Ngọc Nhi đứng dậy, lôi lôi cánh tay của tôi. Tôi ngại lắm, ai lại để bạn gái mời? Tôi ấp á ấp úng không muốn trả lời. Nói thật, từ khi chú hai xảy ra chuyện, sau này vẫn là chú ba cho tôi tiền sinh sống. Chú cũng không nhiều tiền, thành ra mình tôi ăn cơm cũng thành vấn đề. Lấy cái gì mà mời bạn gái ăn cơm đây? Không sao, tôi nói là tôi mời cậu. Cậu nếu không tới, cũng đừng nhận tôi là bạn. Nói xong Triệu Ngọc Nhi đi vừa hướng tôi ngoắc. Nhìn bóng lưng nàng đi dần, tôi đột nhiên nghĩ tới em gái. Em gái đáng thương của tôi. Nụ cười của em ấy tràn ngập trong đầu tôi. Bây giờ cũng không biết đã tỉnh chưa. Này, Niêm Vũ, cậu cũng thật là lợi hại đấy. Tới cùng Ngô Đới Vinh khiêu vũ về, nhìn thấy cậu đang ở cùng cô bạn nhảy. Hai người ngồi trên ghế, mặt đối mặt nói chuyện phiếm, có vẻ là thật thân thiết. Dáng dấp cô nàng này đẹp thật đấy. Chúng tôi ở đó nhìn thấy hồi lâu, hai người thân mật nhanh như vậy sao? Vương Học Bình cười cười nhìn tôi. Cậu đừng có nói lung tung. Cô bạn kia với tôi trước kia có quen biết. Đấy là một người bạn bình thường mà thôi. Tình cờ gặp nàng ở nơi này. À đúng rồi, cô ấy là bạn cùng lớp với tớ đấy. Cô ấy là bạn tốt của tớ. Sau này mong các cậu chiếu cố nhiều một chút nhé. Tôi nhìn cái kiểu háo sắc của hắn, trong lòng vô cùng khó chịu. Được rồi, nếu cậu mỗi ngày mời tớ ăn một bữa cơm, tớ liền nghĩ biện pháp giúp cậu nói tốt một chút. Bạn tốt của nàng à? Nếu cậu không mời tớ ăn cơm, tớ sẽ phải nói khó nghe thôi. Mẹ nó, tiểu tử này lại dám uy hiếp tôi. Tôi trong lòng thầm mắng nhưng là vừa cảm thấy buồn cười. Không có tiền mời cậu ăn cơm, chính tớ ăn cũng không đủ no đâu. Cậu thích nói thế nào thì nói. Tôi trả lời hắn. Thật là nhàm chán, cùng cậu chỉ đùa một chút, cậu nhìn cậu một chút xem. Vương Học Bình nhìn tôi trầm mặt, không thú vị đi ra ngoài. Ồn ào gì thế? Tắt đèn đi ngủ đi. Lý Lâm đột nhiên tức giận, đi từ trên giường nhảy xuống tắt đèn. Đáng chết! Lý Lâm này thật giống như một kẻ không sợ trời không sợ đất. Tôi còn chưa rửa chân mà đã tắt đèn. Tôi vội vàng bật đèn. Hắn nhìn tôi bật đèn. Đem chăn lập tức trùm kín đầu, che mình lại. Hôm sau, trong giờ học quả nhiên tôi nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi. Cô ngồi ở hàng trước cùng bàn với một bạn nữ nữa. Buổi trưa, cơm nước xong lại học hai tiết toán cao cấp. Tôi căn bản không có tâm tư học tập. Nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi lại nghĩ đến chuyện của chú hai, thím hai, còn có em gái. Này, nghĩ gì vậy? Triệu Ngọc Nhi đi tới dưới trước mắt tôi cua. Không, không suy nghĩ gì. Chỉ là có hơi mệt thôi. Đang suy nghĩ về nội dung quyển sách của chú hai, tôi bị giật mình kinh ngạc. Tan lớp rồi, đồ ngốc. Mọi người đều đã về hết, còn mỗi mình cậu ngồi ở đây thôi. Đi nào, ngày hôm qua đã nói cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm này cậu nhất định phải ăn, nếu không là tôi sẽ giận đấy. Triệu Ngọc Nhi làm bộ tức giận, lui về phía sau hai bước đứng thẳng người. Tôi đi còn không được sao? Tôi lại không nói không đi. Đi ngay bây giờ, đi thôi. Vừa nói, tôi cầm lên sách đi ra khỏi phòng học, làm ra vẻ hùng hổ. Ra khỏi cổng trường, Triệu Ngọc Nhi tiện tay gọi một chiếc taxi. Nói thật là chú hai tôi trong thôn cũng chưa được đi thứ này. Tôi lên taxi, hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Niệm Vũ, cậu nhìn ráo rác cái gì thế? Cậu chưa đi taxi bao giờ à? Triệu Ngọc Nhi tự hồ nhìn thấu tâm tư của tôi. Ai không ngồi qua xe taxi? Tôi là nhìn xem thành phố Hát lớn ra sao. Thành phố Hát có bao nhiêu nhân khẩu? Cậu nhìn người này, thật là đông đúc. Tôi cố ý chuyển đề tài. Cũng chỉ mấy triệu thôi, tôi cũng không điều tra. Dù sao cũng không ít, ít nhất đây cũng là một thành phố lớn. Mà sao cậu lại muốn hỏi dân số ở đây? Cậu là cục dân số sao? Triệu Ngọc Nhi cũng nhìn tôi đùa giỡn. Tôi là cục dân số thì sao? À đúng rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Lâu như vậy còn chưa tới. Các tòa nhà chung quanh càng ngày càng cao. Đếm đi đếm lại nhiều lần tôi cũng không đếm hết rốt cuộc là bao nhiêu tầng. Sẽ tới ngay thôi. Tôi còn có thể đem cậu bán sao? Nói đi nói lại, cậu cũng không đáng tiền. Triệu Ngọc Nhi cười rộ lên, dường như càng ngày chúng tôi càng quen thuộc. Tài xế, dừng xe. Triệu Ngọc Nhi xuống xe, tôi cũng đi xuống theo. Nơi này là trung tâm buôn bán. Các tòa cao ốc cao vút. Triệu Ngọc Nhi nhằm một nhà hàng lớn đi tới. Nhà hàng tên là Tiếu Yến Tiểu Quán. Tôi theo sát phía sau cô, ngẩng đầu nhìn lên. Cái nhà hàng này lại có 30 tầng. Tiểu thư mời, tiên sinh mời, vào bên trong đi. Vừa vào cửa tiệm, đích thân quản lý đại sành vội vàng nở nụ cười đi tới. Tiểu thư, hôm nay lại có thời gian đến đây. Buổi tối không trở về nhà ăn cơm sao? Tôi sửng sốt, quản lý đại sành lại biết nàng. À không sao, tôi có người bạn tốt. Tôi muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm. Cho tôi mượn thực đơn, lưu gì? Triệu Ngọc Nhi thuần thục nhận lấy thực đơn. Triệu Ngọc Nhi, sao cô biết vừa rồi là Lưu Di? Cô biết nàng ta à? Tôi cho rằng Lưu Di đó là mẹ ruột cô. À, cái nhà hàng này là một chi nhánh do ba tôi mở. Chi nhánh cách trường học của chúng ta gần nhất là chỗ này, sẽ tới đây. Đúng rồi Niệm Vũ, cậu nhìn một chút xem thích ăn cái gì, tự chọn đi. Vừa nói nàng cầm thực đơn đưa cho tôi. À, cậu chọn đi, tôi ăn cái gì cũng được, ưu tiên phụ nữ. Cậu nếu để cho tôi chọn, tôi có thể không biết ăn cái gì. Như vậy rất lãng phí, hoặc là chọn nhiều quá thì không ăn hết. Tôi nhìn thực đơn thật sự là mơ hồ, suy nghĩ một chút hay là cô chọn đi. Được rồi, Lưu Di, vậy thì cái này, còn có cái này nữa. Tôi ngây ngốc ngần người ra đó, hóa ra cha của Triệu Ngọc Nhi thật giàu có, nhất định là đại lão bản. Đúng rồi, người cha là làm cái gì vậy? Nhà hàng lớn như vậy chỉ là chi nhánh, cao ốc này phải bao nhiêu tiền mới có thể mua lại đây? Tôi thật là hoảng sợ, có thể đem kinh ngư nuốt xuống. Ngốc, ăn cơm của cậu đi. Đây đều là chuyện của người lớn, cậu bận tâm cái gì? Bà tôi là đại lão bản nào? Rốt cuộc có bao nhiêu tiền thì tôi làm sao mà biết được? Tiền lại không để ở chỗ tôi. Bữa cơm này là báo đáp ân cứu mạng của cậu. Tôi mời cậu tới dùng bữa. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi gấp cho tôi một con cua lớn. Cùng Triệu Ngọc Nhi nói thật là nhiều chuyện trước kia. Còn có chuyện nhà chú hai tôi, còn có tình huống trong nhà cô. Dần dần tôi cảm giác cô bé Triệu Ngọc Nhi này thật rất tốt, lại sáng sủa, lại rộng lượng, nhà còn rất có tiền. Nếu là cùng nàng ta kết bạn, ít nhất chả thua thiệt gì. Nhớ lại lần gặp gỡ cô ở thôn chúng tôi, một loại cảm giác không nói được dâng lên trong lòng. Ăn no chưa? Niếp Vũ, cậu cũng đừng giả bộ, tôi cũng không phải là người ngoài, mau ăn đi. Tôi đã chống đỡ không được, cô nhanh nhẹn gấp thức ăn vào bát tôi. Trời tối dần, trên đường xe chạy đều đã bật đèn. Bên ngoài ánh đèn neon không ngừng lóe lên, Triệu Ngọc Nhi cũng thỉnh thoảng cùng tôi đùa giỡn. Thật lâu không thoải mái như vậy, tôi nhìn thật kỹ cô. Dáng dấp của Triệu Ngọc Nhi quá đẹp, nhìn ánh mắt của cô có một loại cảm giác quen thuộc không nói được. Không tốt, có chuyện rồi. Niếp Vũ, cậu mau trở về đi. Ngô Đới Vinh không thấy đâu cả. Đột nhiên Vương Học Bình gọi điện thoại cho tôi. Được, cậu chờ tôi về lập tức đây. Vừa nói tôi vội vàng cúp điện thoại. Chuyện gì vậy? Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Ngọc Nhi lo lắng nhìn tôi. Chuyện gì vậy? Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Ngọc Nhi lo lắng nhìn tôi. Không có gì, cảm ơn cô vì bữa tối. Ăn thật là ngon. Lần sau tôi mời cô ăn. Người đẹp, tôi có chuyện về đi trước. Nghe nói là trường học muốn kiểm tra phòng ngủ. Tôi nói dối, vội vàng chạy xuống tầng. Cậu chú ý an toàn, cẩn thận một chút nhé. Triệu Ngọc Nhi cũng đi xuống tiễn tôi. Tôi lên xe taxi, quay đầu nhìn cô cảm giác trong lòng ấm áp. Không tới 20 phút, tôi đã về đến trường học. Tôi trở lại phòng ngủ nhưng phát hiện bên trong phòng ngủ tối om. Trong lòng thầm mắng. Lý Lâm lại tắt đèn, lúc nào tôi phải giáo huấn hắn một chút. Tôi tức giận đẩy cửa phòng ra. Niếp Vũ, cậu về rồi à? Tôi cùng Lý Lâm tìm khắp phòng ngủ và lớp học đều không thấy bóng dáng của Ngô Đới Vinh. Không biết là hắn ta đi đâu rồi. Cậu không phải vốn có sách gì đó có thể tính cắt không sao? Cậu tính một chút xem hắn có phải hay không đi ra quán internet như mọi đêm, hay là đã xảy ra chuyện gì? Vương Học Bình lo lắng nhìn tôi. Đúng vậy, cậu tìm giúp một chút. Lý Lâm đang nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Hắn không thể đi ra quán internet. Ngày hôm qua lúc chúng tôi ăn cơm chung, hắn trong túi chỉ có 3 đồng tiền. Con mọt sách này nhất định là đi thư viện. Tôi rất chắc chắn, tôi suy đoán. Bởi vì mấy ngày qua, Ngô Đới Vinh sau giờ học chính thức nhất định không đi ra quán internet. Hắn chắc là ở thư viện. Thư viện? Chúng tôi đều không tìm nơi đó. Nhưng mà thư viện cũng mất điện. Hình như là kiểm tra đường dây nên nhà trường đã cắt điện từ sớm rồi. Vậy cậu ta đi chỗ đó làm gì? Vương Học Bình nhắc nhở tôi. Một loại dự cảm bất thường ùa tới. Tôi cầm lên chiếc túi vàng của chú hai để phòng bất chắc, cùng Vương Học Bình hướng thư viện đi tới. Bên ngoài trời đã tối đen, mọi người trong ký túc xá hình như cũng đã ngủ. Thỉnh thoảng có mấy đôi tình nhân hẹn hò, cũng không có gì dị thường. Tôi cùng Vương Học Bình đi tới thư viện, nhưng phát hiện cửa thư viện đã khóa. Lúc này cổng trường đã đóng, Ngô Đới Vinh nếu là ở bên ngoài trường thì nhất định không vào được. Tôi cùng Vương Học Bình đi quanh thư viện vòng vòng một vòng, rốt cuộc phát hiện phía đông có một cánh cửa kính chỉ khép hờ, đẩy một cái là mở ra. Nơi này có thể mở được, cùng nhảy xuống đi. Tôi cùng Vương Học Bình nhảy vào trong thư viện. Chỉ thêm một tiếng, hai chúng tôi vào sai rồi. Đây là thư viện cũ, không phải thư viện mới. Vương Học Bình đột nhiên khẩn trương lên. Làm sao mà cậu biết chứ? Cậu đã tới rồi. Tôi từ khi khai giảng đến bây giờ còn chưa từng tới thư viện. Đúng vậy, tôi biết. Buổi trưa hôm nay cơm nước xong xuôi, tôi nhìn một nữ sinh xinh đẹp liền đi theo nàng. Cứ đi theo đến cái thư viện này. Sau đó sau khi nghe ngóng thì biết cái thư viện cũ này sẽ bị phá bỏ và rời đi. Vương Học Bình khom người xuống sợ bị giám thị tuần tra đêm nhìn thấy. Ngô Đới Vinh, cậu ở đâu? Ngô Đới Vinh! Tôi cùng Vương Học Bình lần mò bước chân ở cầu thang tầng 1, vừa đi vừa dò dẫm đường đi phía trước. Cái thư viện này rất lớn. Từ bên ngoài chỗ chúng tôi mới vừa đi vào, ở phía đông đến phía tây, gần như là không thấy gì. Chỉ có thể nhìn đại khái dãy hành lang này có hơn 30 căn phòng. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, phả vào mặt tôi lạnh như băng. Tôi trong lòng cả kinh. Không đúng, nơi này có người âm tắc quái. Bằng kinh nghiệm khi cùng chú hai đi trừ tà, căn nhà này đóng kín cửa, tại sao có thể có gió lạnh to như vậy? Hơn nữa hai chúng tôi lúc tiến vào đã đóng kỹ cửa sổ. Tôi vội vàng lấy ra gương bắt quái của chú hai treo ở trước ngực để phòng bất trắc, lại lấy ra hai đạo linh phù cho Vương Học Bình một cái, còn mình cũng dán trên người một cái. Dọc theo hành lang tiếp tục đi, đột nhiên ở cầu thang tầng 1, chú Khúc Quanh nhìn thấy một bóng người. Tôi cùng Vương Học Bình vội vàng chạy tới. Nhìn khúc quanh của cầu thang, thấy một bóng người gầy tông teo, trông như là Ngô Đới Vinh. Ngô Đới Vinh, cậu tỉnh lại đi. Chính là Ngô Đới Vinh, cậu ta sắc mặt ảm đạm, miệng rùi bọt mép ngất đi. Tôi vội vàng bóp nhân trung cho hắn. Sau đó từ túi lấy ra bút mực đỏ ở trên đầu hắn điểm một cái. Không mấy phút nữa, Ngô Đới Vinh sẽ tỉnh. Cứu mạng, chờ có bắt tôi. Tôi không muốn chết, cứu mạng. Ngô Đới Vinh tỉnh dậy, liền liều mạng hướng trong góc tường chạy tới. Chỉ thấy một tiếng, cậu chạy cái gì? Là Tôn Hiệp Vũ, cậu ta là Vương Học Bình. Nhìn cậu ta sợ vỡ mật, tôi vội vàng hướng về phía cậu ta hét. Sau đó tôi lại nhìn một chút, chính tôi cùng Vương Học Bình cũng giật mình. Tôi mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng, Vương Học Bình mặc bộ quần áo ngủ màu đen, trên đầu còn mang mũ ngủ. Cậu ta nhất định là thấy được hắc bạch vô thường. Ngô Đới Vinh lấy lại bình tĩnh, biểu tình trên mặt dần dần bình tĩnh lại. Niệm Vũ, Vương Học Bình, là các cậu tới tìm tôi. Ngô Đới Vinh lập tức nhào tới ôm lấy tôi, giống như ở vườn trẻ tan học khi đứa trẻ nhìn thấy mẹ của nó tới đón. Cậu ở chỗ này làm gì chứ? Chúng tôi suýt nữa không tìm được cậu đấy. Vương Học Bình tức giận nhìn hắn. Nói nhỏ giọng một chút thôi. Nơi này có một nữ quỷ mặc quần áo màu trắng, mới vừa rồi tiến về phía tôi, muốn bóp chết tôi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong Ngô Đới Vinh kéo tay tôi đi ra ngoài. Quỷ nữ? Nơi này là trường học. Trường học thì làm sao mà có quỷ nữ chứ? Đùa gì thế? Tôi không kiềm chế được cười lên. Nơi này cũng không phải là thâm sơn cùng cốc. Đây là thành phố lớn. Trong thành phố lớn cũng có quỷ sao? Tôi nói là thật đấy. Các cậu sao lại không tin chứ? Các cậu không đi, tự tôi đi. Vừa nói Ngô Đới Vinh liền hướng bên ngoài bỏ chạy. Chạy cái gì mà chạy? Cậu có phải tới nhà toilet nữ dình người ta không? Sau đó bị người ta dọa sợ, cậu ở nơi này lừa gạt chúng tôi đúng không? Vương Học Bình căm tức nhìn Ngô Đới Vinh. Không tin các cậu vào xem đi, tôi không nói dối đâu. Tôi hôm nay đang đọc sách, nhìn một cái, người liền đều đi hết sạch. Khi tôi ngẩng đầu lên phát hiện cửa đã khóa, liền ở trong hành lang tìm xem có tìm được cửa ra không. Vì vậy lại đụng phải tên nữ quỷ đó. Ngô Đới Vinh ưỡn ngực lên, trợn to hai mắt nhìn chúng tôi. Tôi nhìn khung cảnh chung quanh, khung quanh cầu thang tầng 1 là nhà vệ sinh nữ. Trong nhà vệ sinh nữ quả thật có tiếng vòi nước tí tách chảy từng giọt. Gió âm lãnh chính là từ nhà vệ sinh nữ bên trong thổi ra. Cùng chú hai nhiều năm đuổi quỷ, trực giác nói cho tôi biết nơi này chính là nơi âm hàn nhất. Tôi vội vàng lấy ra túi và la bàn. Kim la bàn quả thật chuyển động rất nhanh. Các cậu dùng tớ cầm cái này cho chắc. Tớ phải bắt được con quỷ nữ này, nếu không nó sẽ còn ra hại người. Vừa nói tôi lấy ra bùa chú cùng quyển cửu ngữ thần sách ra. Chúng ta không thể đi vào. Nếu bên trong là người không phải quỷ thì thật là phiền phức. Cô ta đi ra ngoài báo cảnh sát tố cáo chúng ta vô lễ thì sẽ rắc rối đấy. Có khi là nữ bệnh nhân tâm thần cũng không chừng đấy. Vương Học Bình nhắc nhở chúng tôi. Đúng, nếu không phải quỷ thì rắc rối có thể lớn lắm. Mấy người đàn ông vào trong nhà vệ sinh nữ bị người ta tố cáo nhất định sẽ bị đuổi học. Tôi lấy ra khỏi túi vải cây liễu dịch. Căn cứ cửu ngữ thần sách ghi lại, chỉ cần đem nước mắt trâu thoa lên trên lá cây liễu là có thể nhìn thấy quỷ hồn. Tôi lấy ra một cái chai nhỏ. Trong chai nhỏ chính là nước mắt trâu chúng hai đã thu thập để trừ tà. Thoa lên cây lá liễu, sau đó tôi đem lá cây dán lên mí mắt của mình. Một mí mắt dán một lá. Gương mắt quái vẫn đeo trước ngực, tay cầm bùa chú, tôi từ từ cúi đầu đi vào nhà vệ sinh nữ. Trong nhà vệ sinh nữ lại có hai gian phòng, phòng bên ngoài là bồn rửa tay. Tôi nhìn chăm chăm nhìn sang, thật sự có một bộ quần áo trắng. Đúng là quỷ nữ dựa lưng vào chỗ tôi. Nó toàn thân mặc đồ trắng, lại không có chân, trôi lơ lửng chỗ đối diện cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi rón rén đi tới, nó lại không có phát hiện tôi. Trong tay chuẩn bị bùa chú, định tiến đến sát sau lưng nó. Bỗng nhiên nó chợt vừa quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vừa nhìn thấy nhất thời giật mình hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy nó một mắt rơi xuống. Nửa bên mặt đều là máu, răng nhai ra, trước ngực thủng một lỗ thật to. Tôi nhìn xuyên qua có thể thấy vách tường đằng sau. Đàn ông các người đều là những kẻ xấu xa. Vừa nói, nó đưa ra hai tay giống như đang chộp tới chỗ của tôi. Phía sau tôi, Ngô Đới Vinh cùng Vương Học Bình sợ hãi hét. Mẹ ơi, một tiếng chạy không thấy bóng dáng đâu. Lúc nó chụp được cổ tôi, bỗng kính bắt quái vẫn đeo trước ngực của tôi phát ra kim quang. Nó vội vàng dùng hai tay bưng kín mặt, chỉ còn dư lại cái ánh mắt của nó. Tôi thừa cơ hội này vội vàng nhảy lên, tay trái chuẩn bị xong bùa chú vừa vặn dính vào trên trán của nó. Bịch! Nàng lại ngã xuống, cũng không nhúc nhích. Tôi vừa định cầm ra kiếm gỗ đào đâm về phía tim nó, nhưng bỗng khựng lại. Nhìn dáng vẻ của cô ta có vẻ không giống ác quỷ hại người, mà là hồn phách bồng bềnh trôi ở chỗ đây. Chẳng lẽ là có oan tình gì? Nếu như vậy mà giết nàng, thì nàng sẽ hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Chẳng phải đó là tôi gây nghiệp chướng? Nghĩ tới đây, tôi thu hồi kiếm gỗ đào, lấy ra dây đỏ trói hai tay, hai chân quỷ nữ lại. Chỉ trong chốc lát, quỷ nữ đã tỉnh. Nhìn lại mình một chút, cố gắng dãy giụa nhưng không được. Cô ta cố gắng đung đưa mình, thân thể sợ hãi nhìn tôi một cái. Người là quỷ gì? Tại sao lại ở chỗ này hại người? Tôi cầm trong tay kiếm gỗ đào, sợ nàng dãy được ra lại xong tới bắt tôi. Tôi hại người? Tôi hại người nào? Người nói, tôi hại người nào? Quỷ nữ lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt, bộ mặt hung ác tựa hồ biến thành dáng vẻ lúc còn sống. Tôi nhìn mặt nàng, cặp mắt đen, da trắng bóc. Lúc còn sống cô ta thật xinh đẹp, cô ta lại ủy khuất chảy nước mắt. Vậy cô tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cô phải ở chỗ này tìm thế thân? Tôi khẩn trương lên, vậy âm hồn bất tán cũng sẽ biến mình thành thế thân để nó đi đầu thai. Tôi không phải tìm thế thân, tôi chính là ở chỗ này chết, dĩ nhiên phải ở chỗ này. Vừa nói nàng u oán nhìn một chút bên ngoài mặt đất. Cô lại chết như thế nào? Cô nói cho tôi biết, tôi có lẽ có thể giúp được cô. Tôi thật muốn biết cô ta rốt cuộc có oan tình gì, nó không chừng có thể làm một ít chuyện tốt, cũng nhân tiện luyện một chút phép thuật. Tôi là bị người ta từ trên tầng đẩy xuống, ở chỗ này té chết. Tôi chết đã mấy năm, nhưng vẫn không có hại người. Anh cởi trói cho tôi đi. Anh trói sợi dây này, tay của tôi đau lắm. Vừa nói nàng bắt đầu đấu tranh. Được rồi, tôi sẽ cởi trói cho cô. Cô có thể không hại tôi, nếu không tôi sẽ dùng phép thuật. Tôi lấy can đảm cởi sợi dây ra, mà ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, trong lòng tôi không ngừng sợ hãi. Buông lỏng dây thừng, cô ta đột nhiên bay tới sát mặt của tôi cẩn thận nhìn. Anh là ai? Làm sao anh có thể nhìn thấy tôi? Cô ta đến quá gần, tôi bị sợ không thở nổi. Tôi là có chút pháp thuật đơn giản. Bạn học của tôi nói nơi này ma quỷ lộng hành. Tôi liền tới xem một chút, nếu như có hại người, tôi sẽ thu phục. Cô nói mau, cô chết như thế nào? Có lẽ tôi có thể sẽ giúp được cô. Vừa nói tôi chỉ kính bát quái, sợ cô ta nhào tới. Tiếp theo đó quỷ nữ kể cho tôi câu chuyện của cô ta. Cô ta nói cô tên là Lâm Na, nhà ở một thị trấn nhỏ, từ nhỏ không có cha. Cha mẹ cô ly dị, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ cô đầu tiên làm ở một quán cơm, sau đó gom được ít tiền mở ra một cửa hàng bách hóa nhỏ nhỏ, làm ăn khá thuận lợi, cũng có để dành ít tiền. Sau đó biết cô thi đỗ đại học, mẹ cô phải dùng hết tất cả tiền tiết kiệm mới đủ học phí cho cô. Sau đó thì sao? Cô chết như thế nào? Nơi này là trường học, chẳng lẽ còn có người phạm tội giết người sao? Tôi có chút nghi ngờ không hiểu. Sau đó ở năm học thứ hai, một lần học viên tổ chức hoạt động thực tập, tôi quen một nam sinh tên là Chu Văn. Lúc ấy thích tôi, hắn nói nhà hắn rất có tiền, sau đó cho tôi mua thật là nhiều quần áo và quà. Sau đó chúng tôi liền xảy ra quan hệ. Vừa nói quỷ nữ lại đỏ mặt. Sau đó thì sao? Hắn giết người? Tôi thật là chờ có chút gấp gáp. Cũng là vô tình hắn đột nhiên phát hiện tôi có một cái vòng tay. Vòng tay đó là mẹ cho tôi. Mẹ nói lúc bà nội lâm chung để lại cho mẹ. Hắn ba lần bốn lượt tìm tôi nói tôi đưa cho hắn. Tôi cũng không đưa. Ai ngờ có một ngày chúng tôi ở nơi này hẹn hò, hắn lại đòi tôi cái vòng tay đó. Tôi không cho hắn, hắn lại tới kéo tay tôi. Tôi dùng sức đẩy hắn ra, không ngờ hắn liều mạng cướp vòng tay của tôi, sau đó đem tôi đẩy xuống. Vừa nói, nàng thống khổ khóc. Có chuyện như vậy thật sao? Đó là vòng tay gì chứ? Hắn có tiền như vậy lại cướp vòng tay của cô? Tôi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đại thiếu gia nhà giàu làm sao lại giết người cướp đồ trang sức của một cô gái nghèo chứ? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Hắn giống như bị điên rồi. Tôi chỉ nghe mẹ tôi nói bà nội trước kia gia đình rất giàu có, tổ tiên là đại quan trong triều đình, còn lại có liên quan đến cái vòng tay này thì tôi không biết. Lâm Na vừa nói vừa khóc. Đó là chiếc vòng như thế nào? Cô có thể tả cho tôi một chút không? Tôi trợn to hai mắt. Đấy là một cái vòng tay màu xanh, nhưng là bên trong có một tia màu đỏ, cảm giác như là một tia máu. Tôi cũng không rõ lắm. Mẹ nói nó rất quý, tôi cũng không biết được. Quỷ nữ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vì vậy cô ở nơi này biến thành cô hồn dã quỷ, bồng bềnh khắp nơi, ở chỗ này hại người. Tôi nhìn ánh mắt của cô. Tôi không hại người, không hại ai cả. Tôi không phải là ác quỷ thật mà. Chẳng qua là vừa nãy dọa anh kia một chút thôi. Lâm Na dùng ánh mắt khao khát nhìn tôi, thật giống như muốn nói gì, lại nói không ra lời. Cô nói Chu Văn kia là ngành gì? Tôi thật muốn tìm hiểu một chút người đàn ông này. Lương tâm của hắn rốt cuộc có phải để cho chó ăn hay không? Làm sao lại hạ thủ với người phụ nữ mình yêu? Hơn nữa lại chỉ vì một cái vòng tay. Hắn bây giờ hẳn là đã tốt nghiệp. Tôi cũng quên, là ngành khảo cổ chuyên nghiệp không sai đâu. Tôi cầu xin anh giúp tôi tìm hắn tới. Tôi muốn gặp hắn một lần. Quỷ nữ rốt cuộc cũng nói ra lời của mình muốn nói. Cô cho là hắn có thể tới thấy cô sao? Hắn đem cô đẩy ngã xuống, sau đó thì chuồn, chỉ mong không có liên quan gì đến cô. Bây giờ cô lại là một oan hồn dã quỷ. Hắn có thể tới nhìn một con quỷ sao? Tôi nói thật, bởi vì nếu đáp ứng cô ta sẽ cuốn lấy tôi. Anh nói đúng, tôi là đang nằm mơ, là tôi quá ngu, quá ngây thơ. Cô lại khóc, khóc rất thương tâm. Nhìn trước mặt Lâm Na, đột nhiên nghĩ tới em gái. Chú hai bị người ta hãm hại, em gái cũng trúng nguyền, hôn mê bất tỉnh. Thím hai bây giờ bận bịu trông nom em gái. Hết thảy các thứ này đều là không công bằng. Tôi nhất định phải giúp Lâm Na giáo huấn tên Chu Văn đó. Yên tâm đi, Lâm Na tôi nghĩ rồi. Tôi phải giúp cô dạy dỗ tên Chu Văn đó. Hơn nữa tìm lại được cái vòng tay đó trả lại cho mẹ cô. Nhưng cô phải đáp ứng tôi, không được xuất hiện dọa người nữa. Bên ngoài có người hù chết thì phiền phức lắm. Tôi thu xong bùa chú cùng gương mắt quái đem cất vào trong túi sách. Anh chịu giúp tôi thật sao? Vì sao mà anh giúp tôi? Chẳng lẽ anh là người tốt, thích xen vào chuyện của người khác sao? Lâm Na hoài nghi nhìn tôi. Tôi không phải là hiệp khách gì, nhưng tôi có người nhà bị người khác hại chết. Chú hai của tôi cùng em gái tôi đều bị người khác hãm hại. Một chúng lời nguyền hôn mê bất tỉnh, một thì bị biến thành người nửa quỷ. Tôi tin tưởng tôi có năng lực này. Cô yên tâm đi. Tôi hy vọng tên Chu Văn kia chưa tốt nghiệp. Tôi nhất định phải tìm hiểu được tên tiểu nhân hèn hạ này, lại vì một cái vòng tay đi giết người. Lâm Na đáp ứng yêu cầu của tôi, không đi giao hù dọa người. Tôi cũng cam kết với cô, tìm được vòng tay bị cướp, dạy dỗ Chu Văn. Tôi không phải hóa thân của chính nghĩa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người vô tội từng bước đi về phía vực sâu. Trở lại ký túc xá đã là 10 giờ đêm, trong phòng ngủ đèn đã sáng. Đẩy cửa ra, Ngô Đới Vinh đã giúp ở trong chăn, trùm kín đầu run lập cập. Vương Ngọc Bình ở trong phòng làm bài tập. Lý Lâm không biết từ lúc nào đã mua máy tính xách tay, đang vừa đeo tai nghe vừa xem gì đó ở trên màn hình. Có sao không? Điệp Vũ, đấy là người hay quỷ, cậu không sao chứ? Hắn nhìn tôi, nhìn từ trên xuống, làm như tôi chính là quỷ vậy. Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ hay sao? Mắt sắp rơi xuống rồi kìa. Tôi đặt túi vải xuống chỗ trống trên bàn để máy vi tính. Vương Học Bình kéo tay tôi đi ra bên ngoài. Đích xác là một con quỷ nữ, hơn nữa còn là quỷ chết oan. Tôi đã đồng ý sẽ trả thù cho cô ta. Tôi đem những gì đã trải qua nói cho Vương Học Bình. Vương Học Bình tựa hồ bị cuộc gặp gỡ với nữ quỷ làm cảm động, nhưng hắn có vẻ như không quá tin tưởng thật sự có quỷ, hoặc là nửa tin nửa ngờ. Hôm sau, chúng tôi đem chuyện đã xảy ra nói cho Ngô Đới Vinh. Ngô Đới Vinh ban đầu cũng là nửa tin nửa ngờ. Sau khi tới tôi lấy ra phép khí cùng quyển Cửu Ngự Thần Sách, liền tin có quỷ thần tồn tại. Buổi chiều, sau khi cả ba tan học, lập tức trở về đến ký túc xá thương lượng lại chuyện vòng tay. Cậu nói là một cái vòng tay liền hại chết Lâm Na. Với nhất định không phải là vòng tay bình thường. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu xem đó rốt cuộc là vòng tay gì. Ngô Đới Vinh kiên quyết nhìn tôi. Đó là một chiếc vòng màu xanh. Hơn nữa ở bên ngoài có tia máu màu đỏ, trông như đang sống. Dường như đó là mạch máu của nó. Tôi cũng không quá chắc chắn, chẳng qua là Lâm Na cũng không biết tên nó. Tôi thật là nhức đầu, bằng một câu miêu tả đơn giản, làm sao có thể xác định đó là thứ gì chứ? Quá tốt, Lý Lâm không ở phòng ngủ. Ngô Đới Vinh cười, leo lên giường của Lý Lâm, hắn lấy máy tính xách tay của Lý Lâm mang xuống. Này, cậu không muốn sống nữa sao? Lý Lâm không biết có lai lịch gì, cho tới bây giờ còn không nói với chúng ta. Cậu ta nếu phát hiện cậu động vào đồ của mình, nhớ cậu ta đem tất cả chúng ta cho chó ăn thì sao? Tớ không to gan lớn mật vậy đâu. Lý Lâm trông thật đáng sợ. Cậu ta cho tới bây giờ không có nói chuyện nhiều, không biết rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Này, máy vi tính có mật khẩu, cậu có thể vào không? Vương Ngọc Bình vừa nhìn Ngô Đời Vinh xem xét máy vi tính, vừa cười nhạo cậu ta. Cái danh chuyên gia máy tính của tớ cũng không phải là cho không. Số sách máy tính của tớ còn cao hơn người cậu. Chút vấn đề nhỏ này không làm khó được tớ. Ngô Đới Vinh vỗ một cái vào ngực, không đầy mấy phút đã phá được mật khẩu. Mẹ kiếp, tớ nói tiểu tử này, không còn gì để nói. Các cậu nhìn đây này. Theo lời Ngô Đới Vinh, chúng tôi nhìn vào màn hình, đều là hình ảnh 18 cộng. Ngô Đới Vinh chuẩn bị máy tính, tìm kiếm từ khóa vòng tay. Căn cứ vào lời miêu tả của tôi, có tìm thấy mấy trang tương tự. Tôi cùng Vương Học Bình vội vàng dùng điện thoại di động quay lại. Chỉ trong chốc lát, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Đoán chừng là Lý Lâm trở lại. Ngô Đới Vinh vội vàng đóng lại, đem máy tính bỏ vào giường Lý Lâm. Này, các cậu vẫn còn đọc sách à? Chăm chỉ nhỉ? Lý Lâm ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn tới chúng tôi, cầm chậu thủy liễu mang thẳng vào phòng. Học Bình, bây giờ mình đi tìm Lâm Na, cho cô ấy xem có giống cái vòng của cô ấy không. Tôi kéo bả vai Vương Học Bình, chúng tôi cùng đi tới thư viện cũ. Đã hơn 11 giờ đêm, tôi cùng Vương Học Bình lén lút đi về phía khúc quanh cầu thang tầng 1 của thư viện. Lâm Na! Lâm Na! Tôi cùng Vương Học Bình rón rén đi về phía nhà vệ sinh nữ. Tôi vội vàng dùng lá cây có nước mắt trâu dán lên mí mắt của mình. Tôi tới đây! Từ trong góc phát ra tiếng nói lạnh lùng, u ám của cô gái. Đại tỷ, cô thay đổi đẹp mắt một chút được không? Chờ có đẫm máu như vậy chứ. Tôi có chút sợ khuôn mặt kinh dị của cô lần trước. Hả, được, yên tâm đi. Lại là giọng Lâm Na. Vừa nói lòng bàn chân nổi lên một loạt gió lạnh. Tôi cùng Vương Học Bình dựa vào nhau, cảm giác rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một cô gái mặc bộ quần áo trắng tiến ra, dáng người thon thả, quả là một mỹ nhân. Tóc xõa vai, mặt trái xoan, hai mắt thật to. Người đẹp, chúng tôi tìm thấy trên mạng mấy tấm hình. Cô nhìn xem có phải là cái vòng tay mẹ cô cho không? Vừa nói, tôi vừa lấy ra điện thoại cho cô xem. Trong mấy cái này, không có cái nào giống vòng tay đó cả. Lâm Na lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Chúng tôi lại chưa thấy qua vòng tay của cô. Làm sao mới có thể tìm được Chu Văn đây? Tôi cùng Vương Học Bình đều nhíu mày. Tôi có biện pháp. Cậu dùng điện thoại di động gửi cái tin nhắn cho mẹ tôi. Nói là tôi muốn ảnh của mẹ, bảo mẹ gửi cho một cái. Mẹ lúc nào cũng đều mang vòng tay của mình. Như vậy các cậu có thể nhìn thấy cái vòng của tôi rồi. Lâm Na nói cho tôi số điện thoại của mẹ mình. Tạm biệt Lâm Na, tôi cùng Vương Học Bình trở lại ký túc xá. Lúc này đã là nửa đêm, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Trong lòng tôi cả kinh, cho là Lâm Na gọi tới. Lấy điện thoại ra nhìn một cái, hóa ra là Triệu Ngọc Nhi. Niêm Vũ, cậu đã ngủ chưa? Làm gì thế? Bên kia truyền tới thanh âm thanh thúy của Triệu Ngọc Nhi. Không có gì, tôi đang xem sách. Chế thế này còn gọi điện thoại, có chuyện gì không? Không có gì. À, không ngủ được, muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. Cậu có ý kiến gì sao? Cô có vẻ như tức giận. À không phải, tôi chỉ hỏi một chút thôi mà. Đúng rồi, ngày mai cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm. Hôm trước cô mời tôi một bữa lớn như vậy, tôi thật là có chút ngượng ngùng đấy. Thật ra thì tôi chính là nói khách khí một chút, chứ thật ra trong túi không bao nhiêu tiền. À, vậy cũng tốt. Mời tôi đi ăn ngay. Cậu liền chuẩn bị tiền đi. Nhất định là tôi phải ăn rất ngon đấy. Lời nói của Triệu Ngọc Nhi so với Lâm Na còn dọa người hơn. Tôi thật là hết ý kiến. Tiền trong túi nếu là sai hết, phải chết đói. Đáng chết, đổ sĩ hão. Trong lòng tôi âm thầm chửi mình. Đơn giản cùng Triệu Ngọc Nhi trò chuyện mấy câu, cảm giác cô giống như thích tôi. Nếu không đã chết thế này, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? Thật không biết cô có bạn trai hay không. Lần trước ăn cơm cũng quên hỏi. Nếu như có mỹ nhân này làm bạn gái thì thật tốt. Nghĩ tới đây tôi thiu thiu ngủ, bất chí bất giác có một giấc mơ kỳ quái. Cửa của phòng ngủ đột nhiên mở ra, trong phòng lại không có một chút đèn. Bên ngoài rất ồn ào, các bạn học thật giống như đều đi ra thể dục buổi sáng trên thao trường. Bên ngoài đèn kịt quá dọa người. Tôi muốn đóng cửa lại, nhưng cảm giác ngực giống như bị một tảng đá lớn chèn lên, không sao dậy được. Tôi vội vàng lần tay ra tay vịn ở mép giường, nhưng bất kể tôi dùng sức thế nào cũng đều không động đậy được. Quỷ áp giường. Trong lòng tôi rất thanh tịnh, mở mắt ra nhìn cửa sổ đen nhánh trước mặt. Bên tai của tôi truyền tới tiếng ồn ào của các bạn học. Cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Tôi cố gắng quay lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tiến vào. Nhưng là cả cổ tôi cũng không làm sao quay lại được. Bất đắc dĩ đình chỉ hô hấp. Rốt cuộc một người phụ nữ có mái tóc dài đi vào. Ngươi là Lâm Na? Tôi lại có thể nói chuyện. Tôi cực kỳ cao hứng. Nếu như là Lâm Na, cô ấy sẽ không hại tôi. Chẳng lẽ cô có chuyện gì gấp muốn tìm tới tôi? Người phụ nữ này đi tới trước giường tôi. Tôi định thần nhìn lại. Nàng căn bản không phải là Lâm Na. Người đàn bà này lại mặc quần áo thời cổ, tay áo dài, quần dài quét đất, cả người mặc váy dài màu xanh xanh. Nhìn lên đầu mái tóc, một cặp mắt thật to nhìn tôi. Tôi sợ ngây người, từ trước đến giờ chưa thấy qua người nào xinh đẹp như vậy. Khí chất cao quý, thanh nhã, lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục, trên người mùi thơm xông vào mũi. Người đẹp, cô là ai? Tôi cũng không phải là người xấu, cô chớ hại ta. Có phải là Lâm Na nhờ cô tới? Cô nói cho cô ấy, tôi còn chưa tìm được vòng tay đâu. Cô gấp làm cái gì? Tôi cũng không phải là người xấu. Cô đi nhanh lên đi. Tôi cử động một cái cũng không thể, chỉ có thể nhìn người đàn bà này từ từ hướng tôi đi tới. Phu quân, ta sẽ không hại chàng. Chỉ là sợ chàng lộn xộn, đi cùng chàng nói mấy câu liền đi. Vừa nói, người đàn bà này lại leo lên đến đầu giường tôi ngồi xuống. Phu quân, cô có lầm hay không? Tôi ngay cả bạn gái cũng không có, ở đâu ra vợ? Cô nhận lầm người phải không? Đôi mặt cô gái nhăn sắc nghiêng nước nghiêng thành, tôi có chút ngây dại. Loại trang phục này tôi chỉ nhìn thấy trong tivi. Thế nào lại là vợ tôi? Chẳng lẽ dáng dấp của tôi giống như chồng nàng? Phu quân, chàng không cần phải khẩn trương. Thiếp là An Lăng, thiếp vốn là quận chúa đại đường. Chúng ta là có duyên tiền định. Lúc chàng còn rất nhỏ, cha mẹ ruột của chàng đã cho chúng ta định ước. Chúng ta tiếng duyên mấy đời còn không có đoạn. Thiếp tới chính là để cho chàng nhìn thiếp một chút. Thiếp chỉ muốn cùng chàng nói mấy câu sẽ không hại chàng. Những chuyện xảy ra trước đây đều là số mệnh. Thiếp cũng không có thể giúp gì được cho chàng. Nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ bảo đảm hộ chàng cả đời. Người đàn bà này nói xong lại biến mất. Tôi cố gắng quay về phía nàng biến mất, nhưng không làm sao mà quay được. Tôi liều mạng xoay qua chỗ khác, kết quả trước mắt tôi sầm mất đi trực giác. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, đi học. Ngô Đời Vinh dùng sức lắc lắc đầu tôi. Điệp Vũ, cậu còn không thức dậy, tớ đi trước bây giờ đấy. Cậu nhanh lên một chút đi. Ngô Đời Vinh hốt hoảng đi giày, cầm mấy cuốn sách chạy ra phòng ngủ. Tôi chợt ngẩng đầu lên một cái, bây giờ đã 7 giờ. Hồi tưởng giấc mơ tối hôm qua, An Lăng quả là mỹ nữ tuyệt thế. Những câu nàng nói, tôi nào có tâm tư học. Đến buổi chiều trở về phòng ký túc, tôi cảm thấy mất hồn mất vía. Giấc mộng này là quá chân thật. Nàng nhắc tôi mấy chữ cha mẹ ruột là sao? Chẳng lẽ nàng biết cha mẹ ruột của tôi là ai? Vô số nghi vấn quẩn quanh trong đầu tôi. Lúc này Ngô Đới Vinh vội chạy tới. Niệm Vũ, có tin tức tốt nói cho cậu đây. Tớ đã tra được tài liệu về Chu Văn. Tớ có lợi hại hay không? Ngô Đới Vinh cười hì hì kiêu ngạo nhìn tôi. Cậu làm sao mà tra được? Không thể chứ. Cậu cũng có phải là thần tiên đâu. Nhìn cái mắt kính này so với kẹp nhân bánh bích quy còn dày hơn. Trông cậu ta giống con khỉ ốm. Tôi cảm thấy hắn nói mỗi câu cũng là vì lừa gạt tôi cho hắn chỗ tốt. Lừa gạt cậu làm gì? Cậu cứ xem thường tớ như vậy. Nói cho cậu, tớ hôm nay trên lớp dùng máy tính của Lý Lâm hack vào cư khố trường học. Bên trong có toàn bộ tài liệu về học sinh. Lợi hại không? Hắn vừa nói vừa dương tự đắc, sau đó vượt lên phía trước không để ý tôi. Tớ đi. Cậu giận cái gì? Cậu là cao thủ trong cao thủ. Chờ tớ với. Tôi vội vàng đuổi theo. Chu Văn đó là làm cái gì? Hắn bây giờ còn đang trong trường sao? Tôi lo lắng hỏi. Trong tài liệu nói hắn năm ngoái đã tốt nghiệp, bây giờ là nhân viên một công ty. Hắn vào năm thứ hai đại học liền cùng công ty này ký hợp đồng làm việc, cho nên trường học có ghi chép lại công việc của hắn. Ngô Đời Vinh đắc ý nhìn tôi. Công ty gì? Ở chỗ nào? Chúng ta đã tìm được công ty hắn làm, không phải là có thể tìm được hắn sao? Chúng ta chỉ cần tìm được Chu Văn là có thể từ hắn tìm ra vòng tay của Lâm Na, sau đó đem hắn bắt lại, đưa đến đồn cảnh sát. Như vậy thì có thể vì Lâm Na bắt hắn trả giá rồi. Là công ty Nhã Minh, có vẻ như là một công ty rất lớn. Bọn họ hoạt động rất rộng, từ đồ điện tử, cổ phiếu, internet, buôn bán đồ cổ, thổ sản, vân vân. Tóm lại là một tập đoàn lớn. Ngô Đới Vinh vừa nói xong, chúng tôi đã về đến ký túc xá. Lúc này Lý Lâm giống như điên vậy, nhào tới tôi. Con mẹ nhà mày, mày dám cầm máy vi tính của tao, tại sao trong phòng tao không thấy đâu chứ? Tao mua nó hơn 6.000 đồng mày biết không? Tao lập tức báo cảnh sát mày biết không? Lý Lâm hùng hổ, túm lấy áo của Ngô Đới Vinh. Lý Lâm, cậu bớt giận đi. Chúng tớ vừa rồi cần đi tìm tài liệu, tớ mang về rồi. Tớ cũng không nói gì, dẫu sao cầm đồ của người ta, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Các người nói dùng là dùng, không thèm hỏi ai lấy một tiếng. Các người có để ý đến tôi không hả? Đều là bạn cùng phòng, lần này tạm bỏ qua. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ nói với quản lý ký túc xá, các cậu là kẻ ăn trộm, là kẻ gian. Lý Lâm hôm nay lại về sớm, mọi khi cậu ta đến phòng ăn ăn cơm trước, hôm nay không biết thế nào lại về ký túc xá trước. Lâm ca, tôi sai rồi, sau này không dám nữa, cậu bớt giận đi. Cảm ơn máy vi tính của cậu. Ngô Đới Vinh cười hì hì, vội vàng hối lỗi. Thôi được rồi, thằng nhà quê, không có tiền mua còn động đồ người khác, không thèm để ý các cậu nữa, đi làm việc của cậu đi. Nói xong, Lý Lâm leo lên giường, lấy chăn trùm lên đầu. Nhìn Lý Lâm nổi giận, tôi cùng Ngô Đới Vinh trố mắt nhìn nhau, không lời nào để nói. Dẫu sao cũng là mình sai. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã làm xong chuyện muốn làm. Thật là kẻ xấu tính. Tôi bây giờ không có tiền mua máy vi tính xách tay. Nếu là có tiền, thì ai mà thèm. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Tôi cầm điện thoại di động lên. Là Triệu Ngọc Nhi gọi. Alo, Niệm Vũ. Cậu bảo mời tôi ăn cơm. Tôi ở đây chờ cậu một ngày không thấy. Làm sao thế? Đổi ý rồi à? Triệu Ngọc Nhi châm chọc tôi. Người đẹp là cậu à? Tôi còn tưởng ai? Ai nói tôi muốn đổi ý? Tôi bây giờ mời cậu đang ở chỗ nào? Tôi cực kỳ cao hứng, cô nàng này cũng không biết là thế nào, chẳng lẽ là muốn lấy thân báo đáp lại ơn cứu mạng của tôi sao? Tôi đang ở cổng trường, chờ cậu đấy, mau tới đi. Nói xong cô ta cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, tôi cùng Triệu Ngọc Nhi đi tới quán đối diện cổng trường, nơi này chỉ có một ít quán cơm nhỏ. Người đẹp, cô muốn ăn cái gì? Ở quán đắt tiền thì tôi mời không nổi, ở nơi này được không? Tôi mời cô ăn lạnh phấn đi. Tôi dừng tại một quầy bar bán lạnh phấn ở bên đường, ngượng ngùng cười một tiếng. Lạnh phấn? Tôi ăn không quen món này. Bên kia có một quán cà phê, cô mời tôi uống cà phê được không? Không đắt đâu. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi vừa kéo tay tôi, tay của cô lành lạnh, ra tay mềm mại. Đây là một quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ, chỉ có 5-6 cái bàn, có 2 bàn đã có người ngồi, vô cùng yên tĩnh. Không chỉ trong chốc lát, cà phê đã được mang lên. Người đẹp, ba của cô là một ông chủ lớn phải không? Triệu Ngọc Nhi ngồi đối diện với tôi, ánh đèn mờ nhạt càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Mái tóc xõa trước ngực, hai mắt thật to vẫn nhìn chăm chú vào tôi. Môi hé cười lộ ra hàm răng trắng bóc. Cô muốn làm bạn với tôi? Hay là muốn làm bạn với ba tôi? Mở miệng liền hỏi ba tôi. Cậu nếu là muốn gặp ông ấy, sau này có cơ hội tôi sẽ giới thiệu. Bây giờ chưa phải lúc. Không phải, tôi là muốn nhờ cô giúp một chuyện, giúp tôi tìm người. Tôi vội vàng lấy ra một quyển sổ, bên trên viết thông tin mình có được về Chu Văn. Triệu Ngọc Nhi cẩn thận nhìn một chút. Người này tôi cũng không quen, cậu tìm hắn làm gì? Triệu Ngọc Nhi sững sờ nhìn tôi. À, hắn là anh họ của bạn cùng phòng với tôi, Ngô Đới Vinh. Hắn trộm vòng tay của mẹ cậu ấy, sau đó trốn biệt không về nhà. Dù sao cũng là người nhà, nên nhà cậu ấy cũng chưa có báo cảnh sát, muốn tìm hắn hỏi rõ tại sao. Ở trong trường học tìm được thông tin của hắn, chúng tôi không ai biết làm sao tìm được hắn, cho nên phiền cô hỏi cha cô giúp. Tôi không thể nói với Triệu Ngọc Nhi chuyện của Lâm Na. Cô ở sau núi nhà chúng hai gặp quỷ nên bị kích thích, Hiện tại mới vừa khôi phục một chút, nếu như lại bị kích động thì thật là không tốt. Cái bộ dáng này tôi về nhà hỏi ba tôi một chút là được. Công ty này chắc còn trong danh sách các doanh nghiệp ở thành phố này. Chờ tôi trở về tìm xong rồi liền nói cho cậu. Trương Ngọc Nhi nhấp một hớp cà phê, nhìn tôi cười một chút rồi đem tờ giấy nhét vào trong ví. Vậy thì cảm ơn cô. Người đẹp, chuyện này rất trọng yếu, nhất định là cô giúp tôi sớm nhé. Tôi hướng Trương Ngọc Nhi ôm quyền, chọc cho cô ấy cười. Uống xong cà phê, tiễn Trương Ngọc Nhi về, trở lại ký túc xá tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Vừa định lên giường lúc ngủ, điện thoại lại reo. Alo, tìm được địa chỉ của công ty đó rồi. Cậu nhớ kỹ, ngày mai tôi liền đưa cậu tới đó. Tôi ghi lại địa chỉ, đưa cho Ngô Đới Vinh. Không phải chứ, nhanh như vậy liền tìm được rồi à? Tôi thật là không dám tin tưởng, cô làm sao tìm được nhanh như vậy? Dĩ nhiên tôi đón xe về nhà, xem danh sách doanh nghiệp của cha tôi. Không mấy tôi liền nhìn thấy. Ngày mai tôi mang cậu đi chỗ đó đi xem một chút. Nếu không có vấn đề gì tôi cúp máy đây. Mẹ tôi đang chờ tôi ăn cơm. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi cúp điện thoại. Niệp Vũ, chúng ta ngày mai có đi không? Cái đó hình chú Văn tôi tìm thấy là hình trên giấy chứng nhận. Bây giờ cũng không biết hắn biến thành hình dáng ra sao nữa. Ngô Đới Vinh trợn mắt nhìn tôi, lấy điện thoại di động ra, nhìn hình chú Văn trong đó. Mới 2 năm, chắc hắn thay đổi không lớn. Cũng không phải là 10 năm, 20 năm. Hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút đi. Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đến sớm một chút. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có tiến triển. Tôi nhất định phải vì Lâm Na trả thù, không thể để cho cô ngậm oán hận tiếp tục làm quỷ hồn. Sáng hôm sau, tôi cùng Triệu Ngọc Nhi, Ngô Đới Vinh đón xe đi tới công ty Nhã Minh. Tòa nhà công ty có ghi rõ ràng mấy chữ to: Tập đoàn Nhã Minh, chi nhánh thành phố H. Trước cửa xe sang đậu la liệt, mấy người an ninh âu phục là thằng nếp, đeo kính đen chắp tay sau lưng đứng. Triệu Ngọc Nhi, cô chắc chắn là chỗ này chứ? Tôi vẫn là không yên lòng, không phải là không yên tâm Triệu Ngọc Nhi, mà là đối mặt tình cảnh lớn như vậy có chút lúng túng. Không sao đâu, chúng ta làm bộ tình nhân đi vào. Tôi thấy ở đây mọi người ra vào rất nhiều, cậu xem, không ít người ra ra vào vào như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn theo ngón tay Triệu Ngọc Nhi chỉ, tòa nhà công ty Nhã Minh đúng là không ít người, đều là đang đi vào trong, hình như đang tham gia hội nghị gì đó. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi vội vàng xuống xe, Ngô Đới Vinh ở trên đường xe chờ chúng tôi. Xin chào tiên sinh, chào tiểu thư, xin hỏi các vị là tới tham gia triển lãm của công ty sao? Phụ trách an ninh lập tức đi tới. Đúng vậy, chúng tôi là bạn của Chu Văn tiên sinh, hôm nay đặc biệt đến tìm hắn. Triệu Ngọc Nhi bình tĩnh đáp. Sao? Các vị là bạn quản lý Chu, mong mời vào, mời vào. Bảo vệ ở phía trước giơ tay mời chúng tôi vào. Triệu Ngọc Nhi đứng thẳng người tay cầm ví, đeo kính râm giống như một doanh nhân, mặt tôi mặc quần thể thao rẻ tiền, áo sơ mi trắng, thu hút rất nhiều ánh mắt. Bảo vệ đem chúng tôi dẫn tới một phòng lớn trên tầng 2 sau đó rời đi. Căn phòng khách rộng mấy trăm thước vuông, trong đại sảnh đang lúc lại có đài phun nước hình cá. Phía sau suối phun là từng quầy trưng bày. Trong quầy trưng bày là đủ các loại dạng sản phẩm điện tử, điện thoại di động, đồ cổ vân vân, nhìn sơ sơ cũng phải mấy trăm loại. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi làm bộ nhìn một chút hàng triển lãm, vừa cẩn thận quan sát từng nhân viên giới thiệu triển lãm, nhưng là không thấy bóng dáng của Chu Văn đâu. Tìm tới tìm lui cũng không tìm được, chúng tôi trực tiếp dắt tay nhau tiến vào khu làm việc. Chu Văn nhất định đang làm việc trong văn phòng. Tôi xem thông tin của hắn, hắn là nhân viên của nơi này. Ta nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Ngọc Nhi. Không có sao, chúng ta tìm từng phòng một. Bây giờ triển lãm đông người như vậy, bọn họ nhân viên công ty không phải ở triển lãm thì sẽ nhất định là đang ở văn phòng. Triệu Ngọc Nhi cùng tôi lặng lẽ lên văn phòng ở lầu 3, tìm lần lượt từng phòng, bên trong cũng rất nhiều người. Đúng lúc ấy thì điện thoại của tôi reo lên. Này, tôi nhìn thấy Chu Văn. Hắn vừa lái ra khỏi bãi đậu xe. Các cậu mau ra đây đi. Giọng Ngô Đới Vinh hết sức dồn dập. Cậu chắc chắn chính là hắn chứ? Cậu thấy mặt của hắn sao? Tôi có chút hoài nghi đôi mắt cận thị của Ngô Đới Vinh. Không sai, nếu như sai rồi cậu đem tớ giết chết. Ngô Đới Vinh kiên quyết nói. Được rồi, chờ đấy. Chúng tớ lập tức đi xuống. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi vội vàng chạy ra phòng triển lãm, đi tới cổng công ty Nhã Minh. Xa xa nhìn thấy Ngô Đới Vinh đang đánh xe, liền đi theo. Hai cậu mau lên xe đi, đi theo chiếc xe phía trước kia. Ngô Đới Vinh khẩn trương chỉ huy tài xế đi theo chiếc xe phía trước kia. Tôi trong lòng âm thầm cao hứng. Ngô Đới Vinh này thật là lợi hại, mỗi lần đều là cậu ta tìm thấy mấu chốt. Nếu như lần này chúng tôi chụp được hắn, xem hắn giải thích thế nào. Tài xế taxi thuần thục lái xe theo chiếc xe phía trước. Chiếc xe kia có vẻ không phải là một chiếc xe đời mới. Đi thẳng, đại khái hơn 10 phút sau, chiếc xe kia lái thẳng vào một tiểu khu Quảng Châu Bồn Điền. Chúng tôi cũng liền đi vào theo. Một người đàn ông trong xe đi ra, chúng tôi vội vàng xuống xe chạy tới. Nhưng khi chạy tới nơi, mấy người chúng tôi trợn tròn mắt. Này, các cô cậu đi theo tôi làm gì? Niếp Vũ, Triệu Ngọc Nhi, cậu là Ngô Đế Vinh. Ba người các cậu sao lại cùng đến nhà tôi thế này? Người này không phải là Chu Văn, lại là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Lưu giáo sư. Ba người chúng tôi lúc ấy cả kinh trợn mắt, há hốc mồm, không biết trả lời thế nào. Vẫn là Triệu Ngọc Nhi phản ứng nhanh trả lời. Lưu giáo sư, chúng em chính là tới hỏi thầy một chút. Bởi vì cuộc thi cuối tháng tới, chúng em cảm thấy không chắc chắn lắm, cho nên tới hỏi thầy một chút phạm vi ôn tập. Triệu Ngọc Nhi vừa nói, cúi đầu mặt hồng hồng nhìn tôi. Các cô các cậu... Tôi tức chết đi mất. Bình thường học tập trình mảng, đến lúc thi thì nhớ tới tìm tôi. Muốn tìm tôi thì đi tới phòng làm việc của tôi ở trường. Các cô các cậu tới nhà tôi làm gì? Năm ngoái có mấy nam sinh lại đưa phong bì và quần áo tặng vợ tôi. Các cô các cậu, những học sinh này đơn giản là điên rồi. Học sinh bây giờ thật là... Lưu giáo sư vừa nói lắc đầu một cái. Cả ba chúng tôi không có lời nào để nói, vốn cũng không phải là vì hắn mà tới. Nhưng như vậy rõ ràng là theo dõi ai, cũng có thể nhìn ra, như vậy chỉ còn cách nói dối. Tôi trong lòng âm thầm bội phục cơ trí Triệu Ngọc Nhi. Các cô cậu nhớ rằng, cuối tháng này thi trắc nghiệm, tôi sẽ để ý đến các cô cậu. Nếu như không trả lời được đừng hòng qua, hiểu không? Hơn nữa, tôi sẽ không tiết lộ cho các cô cậu bất kỳ tin tức có liên quan đến kỳ thi này. Các cô cậu đi nhanh đi, chớ để cho người khác nhìn thấy. Nơi này đều là các giáo viên trong trường. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Họ sẽ cho tôi nhận hối lộ. Xem ra hắn thật rất tức giận. Lưu giáo sư, chúng em không có ý đó. Chúng em chỉ muốn đến hỏi thầy một chút thôi. Triệu Ngọc Nhi nhìn Lưu giáo sư vội vàng giải thích. Mấy cô cậu nghe cho kỹ đây. Nếu như ba cô cậu thì không được, trên lớp học trước 10 tên, ta sẽ để cho các người cuối kỳ học trọng tu biết không? Các người nếu là thi được liễu trước 5 tên, ta liền đề cử trong viện để cho các người đi thí nghiệm ban học tập. Lưu giáo sư nói xong tức giận bỏ đi. Chúng ta đi ra cửa tiểu khu. Này, quỷ bốn mắt, cậu không nhìn thấy Chu Văn sao? Lưu giáo sư mấy tuổi, Chu Văn mấy tuổi, cậu nhìn không ra à? Triệu Ngọc Nhi tức giận nhìn Ngô Đới Vinh. Ngô Đới Vinh ủ rũ, cúi đầu khom người, nhìn tôi một cái trực tiếp lấy điện thoại ra, giơ lên cho chúng tôi nhìn. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi nhìn sang, bên trên quả thật là hình của Chu Văn. Nhìn tấm hình trong điện thoại của Ngô Đới Vinh, chúng tôi đều ngây dại, quả thật đó là Chu Văn. Nhưng hắn làm sao biến mất? Chẳng lẽ hắn có pháp thuật gì sao? Có biện pháp nào khiến cho Ngô Đới Vinh bị che mắt? Tôi nhớ quyển Cửu Ngự Thần Sách của chú hai có ghi lại như vậy. Âm dương vốn có hình, mà hình lại với vô hình. Trong lòng vốn có ý, mà ý lại với vô tình. Đoạn văn này nói là, thời điểm khi một chuyện vật hoặc là vật thể tồn tại, chỉ phải cải biến bản tâm mình là có thể quên mất sự việc đó rốt cuộc có tồn tại hay chưa. Tôi cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội được ý trong đoạn văn kia. Nếu như Chu Văn thật sự có pháp thuật cao như vậy, rất có thể hắn sẽ khiến Ngô Đới Vinh quên mình đang làm gì. Tôi thật sự là nhìn thấy hắn. Thật mà, chẳng lẽ tớ lại nhìn nhầm? Tin tớ đi. Ngô Đới Vinh hết nhìn Triệu Ngọc Nhi lại nhìn tôi, dường như đứa trẻ làm chuyện bậy bạ vậy. Nhìn vẻ kiên quyết của Ngô Đới Vinh, tôi càng cảm thấy nhức đầu không thôi. Được rồi, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tớ chuẩn bị một ít bùa chú. Ngày mai là chủ nhật, chúng ta nhất định không nhầm lẫn nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Sang tuần sau chúng ta phải thi, không có thời gian đi ra ngoài. Nếu như không tìm được thì lại phải sang tháng sau đấy. Nói xong chúng tôi liền trở về ký túc xá. Triệu Ngọc Nhi cũng về nhà mình. Khoảng 6 giờ tối, tôi cùng Ngô Đới Vinh trở lại trường học. Trời vẫn còn sáng, tôi vội vàng đi về phía thư viện cũ, để lại mảnh giấy cho Lâm Na ở nhà vệ sinh nữ. Tôi sợ Lâm Na nóng ruột lại làm ra chuyện khác người. Tiếp đó tôi chuẩn bị các pháp khí mà chú hai đã để lại cho mình. Các loại bùa chú của Huyền Thanh đạo trưởng đã vẽ từ trước đều đem ra dùng hết. Xem ra tôi lại phải vẽ thêm một ít. Vẽ bùa nguyền rủa cần phải có máu gà trống, giấy vàng và bút mực đỏ. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của người khác, bèn ra chợ mua một con gà trống lớn, tiêu tốn hơn mấy chục đồng tiền. Chuẩn bị xong tất cả tài liệu, tôi dựa theo kiểu ngữ thần sách vẽ lấy mấy tờ bùa chú. Bùa mà tôi vẽ tên là mổ lui chỉnh người trong kiểu ngữ thần sách. Lá bùa mổ lui chỉnh người viết lên: Linh tiểu bảo điện hay trung vân, hai con kim long điên đảo điên, phụng mời ba tiêu tổ sư mau hàng tới. Một sắp lui Thích Già Phật, hai lui Lý Lão Quân, ba lui thầy của ta truyền chân ngữ, bốn lui bốn thể bốn giáp binh, năm lui năm hồ sóng khởi, sáu lui sáu giáp sáu binh đinh, bảy lui con mắt liền nói địa phủ, tám lui đồng vĩnh tự bán người, chín lui cửu thiên cũng huyền nữ, mười lui mười hóa cũng lôi thần, phụng mời tiên gia tổ sư mau hàng tới tới mổ lui, mười năm không gặp, vạn năm không gặp, đi xa bọn họ để ra ngoại giới, nghỉ ở chỗ này xâm hại lương phát, cần mời ta phụng thái thượng lão quân vội vàng như luật lệ. Tôi nghĩ hôm qua Ngô Đế Vinh nhất định bị người ta yểm bùa chú mới có thể thành ra như vậy, cho nên tôi vẽ mấy đạo mổ lui bùa chú để tránh bị chú văn đùa bỡn tới đùa bỡn lui. Buổi tối ở phòng ngủ làm xong bài tập, ngủ thật ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi hẹn nhau ở cửa cổng trường học. Niệm Vũ, chuẩn bị xong chưa? Nghe nói cậu đã chuẩn bị không ít pháp khí. Chúng ta theo dõi một người bình thường cũng cần sử dụng pháp khí sao? Triệu Ngọc Nhi hôm nay mặc rất đẹp, hơn nữa cô lại lái xe, một chiếc xe Audi A6. Ui cha, cô đúng là con nhà giàu đấy. Tôi mới vừa vào đại học thì cô đã lái xe sang hơn mấy triệu chứ. Tôi cùng Ngô Đế Vinh hâm mộ đi xung quanh xe mấy vòng. Chiếc xe này rất mới, sơn đen bóng như gương. Ấy ấy, các cậu đừng khen tôi như thế. Tôi làm gì có tiền mà mua xe đắt tiền như vậy. Đây là xe của ba tôi đó. Tôi cố ý lái tới để chúng ta tiện theo dõi chú Văn thôi. Mau lên xe đi, hai chàng ngốc, nếu không tôi lái đi bây giờ. Vừa nói cô làm ra vẻ muốn lái đi. Đợi đã, cô đừng đi. Tôi cùng Ngô Đới Vinh vội vàng nhảy lên xe. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đến dưới tấm biển công ty nhà mình, chi nhánh thành phố Hát. Xe vẫn đông như ngày hôm qua, xem ra cái triển lãm này vẫn chưa kết thúc trong 1-2 ngày tới. Lần này tôi cùng Triệu Ngọc Nhi ngồi trên xe, Ngô Đới Vinh đi vào. Ngô Đới Vinh đóng giả nhân viên bán phần mềm kế toán. Cậu ta cầm triệu máy tính của Lý Lâm đi vào. Chẳng mấy chốc, điện thoại của tôi reo lên. Alo, Niếp Vũ. Tớ vòng vò mấy vòng, trong hội trường nhân viên không thấy chú Văn. Trong văn phòng làm việc, tớ lại không vào được, nên tớ ở cửa hông nhìn cửa văn phòng, giám sát người từ văn phòng đi ra. Các cậu ở cửa, chúng ta như vậy trong ứng ngoài hợp có được hay không? Ngô Đế Vinh cúp điện thoại, tôi cầm ra những tấm bùa đã chuẩn bị hôm qua. Mổ lui chỉnh người bùa chú, dán vào trước ngực mình. Bùa chú này rất đặc biệt, phải dán trực tiếp vào ngực mình, không thể dán qua quần áo. Niệm Vũ, cậu có phải hay không muốn chiếm tiện nghi của tôi? Lừa gạt tôi dán lên ngực bùa chú của cậu, muốn nhìn trộm tôi có phải hay không? Triệu Ngọc Nhi quắc mắt nhìn tôi. Đại tiểu thư, tôi ngay cả có sắc tâm cũng không dám hành động. Cô không tin lời tôi nói sao? Cô quên chuyện xảy ra ở ngọn núi sau thôn chúng tôi rồi sao? Tôi liền vội vàng đứng lên giải thích, đồng thời lấy ra quyển sách kia lật cho cô nhìn rõ. Còn không quay đi, thích chết sao? Vừa nói, Triệu Ngọc Nhi một véo tay tôi, một tay đem bùa chú dán vào ngực mình. Tay tôi bị véo suýt rơi xuống. Chợt tôi quay ngược đầu, cô đã dán xong vào ngực mình. Cô nàng hung hăng nhìn tôi, tôi lén nhìn trộm ngực cô một chút. Thật đầy đặn. Mới vừa dán xong bùa chú, đột nhiên một người từ cửa hông đi ra. Người này một thân âu phục đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tay xách một cái cặp táp. Tôi vội xem hình, chính là chú Văn. Trước khi lên xe, hắn lấy trong túi công văn ra một lá bùa đem đốt. Tôi đột nhiên cảm giác được bùa chú trước ngực mình chấn động. Hắn quả thật có pháp thuật, làm sao có thể chứ? Tôi không khỏi lầm bầm lầu bầu. Pháp thuật gì? Người nói ai có pháp thuật? Triệu Ngọc Nhi nghe tôi nói cứ chút không giải thích được, sững sờ nhìn tôi. Chú Văn chính là người kia, đi theo xe của hắn, cô lái đi mau. Tôi vội vàng lấy ảnh chú Văn ra để cho Triệu Ngọc Nhi nhìn. Nhưng Ngô Đới Vinh còn chưa quay lại, không đợi cậu ta sao? Triệu Ngọc Nhi quay lại nhìn về hướng phòng triển lãm, nhưng nhìn xe phía trước sắp chạy, nàng cũng khởi động xe. Không đợi được đâu, nếu như chờ đợi, cậu ta sẽ mất dấu chú Văn. Tôi thúc giục Triệu Ngọc Nhi đi theo phía trước đích. Chiếc xe trước mặt kia lái rất nhanh, mỗi một giao lộ đều chuyển hướng. Triệu Ngọc Nhi lái xe cũng không tồi, có lẽ là lái xe đã lâu. Cô theo sát phía sau, đại khái qua hơn 10 km, điện thoại lại vang lên. Alo, hai người các cậu đâu rồi? Tớ đi ra không tìm thấy được các cậu. Các cậu không chờ tớ à? Là điện thoại của Ngô Đế Vinh. Chờ cậu thì lỡ mất thời gian. Chúng tớ đang đuổi theo hắn. Cậu tự trở về trường học đi. Tớ cùng Triệu Ngọc Nhi trở về sẽ nói chuyện sau. Nói xong tớ cúp điện thoại. Ngô Đế Vinh hình như một phần tiền cũng không mang. Chắc cậu ta chỉ có thể đi bộ 5 con phố trở về trường học. Xe phía trước rốt cuộc cũng chạy chậm lại. Triệu Ngọc Nhi cũng lái xe chậm lại. Phía trước là một con phố buôn bán vô cùng náo nhiệt. Rẽ tiếp vào ngõ thì xe của hắn dừng lại. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi cũng vội vàng xuống xe đi theo. Trông Chu Văn có vẻ rất cảnh giác, vừa đi vừa quay lại phía sau nhìn quanh. Tôi thấy hắn vào một tiểu khu, có lẽ đây không phải là tiểu khu sang trọng gì. Dẫu sao hắn có thể cũng là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, chưa chắc đã tiền gì mua nhà. Tiểu khu không có bảo vệ, tôi cùng Triệu Ngọc Nhi cho xe dừng ở cửa tiểu khu. Chu Văn vội vã đi về phía một tòa nhà, tôi cùng Triệu Ngọc Nhi cũng vội vàng chạy theo. Có thể là chạy quá nhanh, đế giày của Triệu Ngọc Nhi phát ra tiếng động. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Chu Văn bước tới. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi vội vàng nín thở đi về phía khúc quanh của cầu thang. Đúng lúc ấy thì Chu Văn đột nhiên chạy xuống. Giữa chúng tôi chỉ cách có nửa tầng lầu. Dù có, Triệu Ngọc Nhi chạy cũng không thoát. Tim tôi muốn rớt ra khỏi ngực. Đúng lúc tôi không biết làm sao, Triệu Ngọc Nhi ôm lấy tôi. Môi của cô hôn lên miệng tôi. Tôi vốn là đang sợ Chu Văn phát hiện, giờ lại bị Triệu Ngọc Nhi dọa cho đứng tim. Triệu Ngọc Nhi đột nhiên ôm hôn tôi, làm tim tôi đập mạnh. Môi của nàng mềm ấm, tôi dùng đầu lưỡi liếm liếm thấy rất thơm. Hai mắt lại dán trên ngực của Triệu Ngọc Nhi, vòng tay ôm eo thon của nàng. Em bảo ngươi đưa đầu lưỡi ra chứ, sắc quỷ. Triệu Ngọc Nhi liền đẩy tôi ra, dùng hết sức véo bụng của tôi đau điếng. Ui cha, đau chết tôi mất. Tôi đau không chịu nổi, quay đầu nhìn lại thấy Chu Văn đã đi rồi. Mới vừa rồi tôi làm bộ hôn cậu là sợ bị hắn nhìn thấy mặt chúng ta. Cậu làm sao đưa đầu lưỡi ra chứ? Muốn hôn trong miệng tôi có phải hay không? Triệu Ngọc Nhi lúc này không phải chỉ dùng một tay để véo tôi, nàng dùng cả hai tay ra sức véo tôi. Bà cô, cậu tha cho tôi đi. Tôi nói thật còn không được sao? Tôi chưa bao giờ có bạn gái, cậu mới vừa nãy hôn tôi. Tôi bị mất kiểm soát, thật xin lỗi. Tôi vội vàng xin lỗi nàng. Được rồi, mới nãy cũng là tôi tự tìm, lẽ ra không nên hôn cậu. Đúng rồi, tôi thấy Chu Văn, hắn vào cánh cửa thứ nhất bên trái, hình như đấy là nhà hắn. Triệu Ngọc Nhi vừa nói mặt cũng ửng hồng, vừa nói vừa móc ra gương soi, sau đó lấy khăn giấy ra lau sạch son môi dính trên môi tôi. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi thương lượng xong, liền núp ở chỗ khúc quanh cầu thang trên cửa nhà Chu Văn. Nơi đó Chu Văn tuyệt đối sẽ không tới. Hơn nữa chúng tôi có thể nhìn qua khe hở, thấy toàn bộ hành lang nhà hắn. Chỉ trong chốc lát Chu Văn đi ra, có vẻ rất vội, trong tay hắn vẫn cầm cái cặp táp đó. Sau khi khóa kỹ cửa, thấy hắn hình như cúi xuống làm gì đó. Chờ hắn đi, chúng tôi vội vàng đi xuống, tới cửa nhà Chu Văn. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi đến chỗ vừa nãy, hắn cúi người xuống tìm xem liệu có giấu chìa khóa hay không. Quả thật chìa khóa hắn giấu ở bên trong chậu hoa. Chúng tôi trong bụng cười thầm, nhìn bên ngoài bóng của Chu Văn đã đi khỏi, không nhịn được phá lên cười. Sau đó chúng tôi mở cửa đi vào. Đây là một căn hộ nhỏ. Đối diện cửa chính là phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Cửa nhà vừa mở dẫn vào phòng khách. Phòng ngủ bên tay phải, trong phòng coi như gọn gàng, nhưng trên bàn sắt cửa sổ lại vẽ rất nhiều hình vẽ, hình như là bùa chú. Còn có mấy chục tấm bùa chú các loại đặt chỉnh tề trên một tờ giấy vàng. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi vội vàng lục tung lên, hy vọng có thể tìm được chiếc vòng của Lâm Na. Các ngươi làm gì thế? Các ngươi tìm ai? Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi bị dọa giật mình, ngã ngồi trên mặt đất, không dám nói lời nào. Nhưng là nhìn về phía phát ra âm thanh, chúng tôi thấy cửa từ từ mở ra, nhưng không có bóng dáng của ai cả. Căn cứ vào kinh nghiệm cùng chú hai trừ tà nhiều năm qua, tôi biết cô gái trẻ phát ra giọng nói đấy nhất định không phải là người. Mở cửa đi ra ngoài vậy, nhất định là một quỷ nữ. Tôi vội vàng lấy ra cây lá liễu đã chuẩn bị, ra thoa lên mí mắt mình, nước mắt trâu, lấy ra một đạo bùa đuổi quỷ cầm trên tay.